Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 71, Trang Viên Bài Ca Hoa Hồng. Ngoại ô hơi lệch về phía bắc, khu Hoàng Hậu, Bắc Lung, ở một nơi cần phải đi xe ngựa nhiều giờ mới đến được, Trang Viên Bài Ca Hoa Hồng đi qua sông Tơ Sốc là thấy, phong cảnh xung quanh tươi đẹp, bên trong hoa cỏ sung xuê. Nói cũng kỳ lạ, nhiều năm nay trong thành phố Bắc Lung mưa dầm, ít ánh nắng mặt trời, nhưng ngoại ô của nó thì tầng mây luôn loãng, mặt trời rực rỡ, rõ ràng là không cách nhau bao xa, mà lại tạo ra hai loại thời tiết hoàn toàn đối lập. Trong đó, khu ngoại ô phía Tây Bắc là rõ rệt nhất, thậm chí còn là một trong những nơi trồng được loại nho khá nổi tiếng ở lục địa Bắc. Mà từ khu vực này men theo sông Tơ Sốc đi thêm về phía Tây Bắc khoảng 50 cây số nữa, thì tình hình thời tiết lại gần giống với nội thành Bắc Lung. Hiện tượng này khiến các nhà khí tượng học luôn nghi hoặc khó hiểu, không tìm ra được lý luận thích hợp để làm rõ nguyên nhân. Kerlin lại lờ mờ suy đoán. Ở kỷ thứ tư, nơi này là thủ đô của đế quốc liên hợp Tudor, Trung-xô. Huyết hoàng đế Alistar cũng hoàn toàn vứt bỏ nhân tính ở nơi này, trở thành một thần linh điên rồ. Cho nên, thời tiết và địa hình bị thay đổi vĩnh viễn trong một phạm vi nhỏ cũng là chuyện bình thường. Leonard Mitchell từng đề cập đến tin tức ở phương diện này một hai lần trong khâu trao đổi tự do của hội Tarot. Hơn nữa, là một khu vực con người hoạt động sớm nhất, có lịch sử lâu đời, vùng đất hy vọng. Này chôn giấu không biết bao nhiêu di tích cổ đại, chúng rất có khả năng đã tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với thời tiết. Xe ngựa lái vào trang viên bài ca hoa hồng, đi qua đài phun nước được khu nhà chính vây quanh và mảnh vườn hoa nhỏ, dừng lại ở cửa chính. Kalin dẫn theo quản gia Walter xuống ngựa, đã thấy quản lý trang viên Richardson dẫn theo hai hàng hầu nam hầu nữ đứng ở cửa đợi chủ nhân. So với số 160 phố Bô Cơn, số lượng người hầu ở nơi này còn đông hơn nhiều, nhưng đều thuộc bậc hai trở xuống. Nhìn Richardson quần áo phẳng phiu, diện mạo hoàn toàn đổi mới, Kelly mỉm cười gật đầu nói. Làm tốt lắm. Không đợi Richardson đáp lại, anh đã bỏ mũ xuống, đưa nó và gậy chống cho hầu nam bên người Enuni, trực tiếp nói. Đã chuẩn bị xong phòng cho các quý bà nói chuyện phím và đánh bài chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, để sẵn bài poker, bài tarot và một vài trò đánh cờ khác. Các nhạc cụ thông thường như đàn dương cầm, đàn violon cũng đã được dọn vào. Richardson lưu loát đáp lại. Kalin đi qua cửa lớn, khẽ gật đầu nói. Phòng để các quý ông hút thuốc thì sao? Giống với các quý bà, đều ở tầng hai nhà chính, cách nhau 5 phòng. Richardson không cần người hầu ở trong trang viên nhắc nhở, thậm chí còn không cần nhớ lại đã đưa ra câu trả lời. Để hoạt động săn bắn lần đầu tiên do chủ nhân tổ chức không xảy ra sai sót, anh ta hỏi đến từng việc nhỏ một, tuy cơ thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Kalin lại hỏi tình hình phòng khách và bữa tối, xác nhận rằng tất cả đều đã ổn thỏa. Không lâu sau, anh đã đợi được nhóm khách đầu tiên sau khi trang viên bài ca hoa hồng đổi họ đang tết. Gia đình nghị viên Matt. Nơi này còn lớn hơn cả trang viên Moose của tôi. Matt vừa cởi áo khoác đưa cho người hầu, vừa cười khen ngợi, tôi luôn nghe nói rượu vang tự ủ ở bài ca hoa hồng cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn chưa có cơ hội thưởng thức. Hôm nay cuối cùng cũng thỏa mãn được lòng hiếu kỳ rồi. Hy vọng sẽ không làm ngài thất vọng. Kerlin khiêm tốn cười nói. Là nơi trồng nho nổi tiếng ở lục địa Bắc, rượu champagne, rượu vang đỏ, rượu vang trắng ở khu vực ngoại ô Tây Bắc của Bắc Lung này đều có chất lượng cực cao. Nhưng trang viên nơi này phần lớn thuộc về quý tộc, loại đồ uống tự ủ này về cơ bản sẽ không bán ra bên ngoài, cho nên trên thị trường gần như không có ai nghe thấy, chỉ có người trong giới thượng lưu hoặc là gần với giới này mới biết được. Bài ca hoa hồng là một trong những trang viên có đủ tính đại diện nhất. Rượu vang tự ủ đã được tán thưởng rộng rãi trong giới, rượu vang đỏ những năm đặc thù thậm chí còn bị người sưu tầm ra giá hơn 100 bảng một chai. Nhưng, Kalin có thể bỏ ra 20.000 bảng để mua lại một trang viên thế này, thì đương nhiên cũng phải đáp ứng một vài điều kiện, đó chính là toàn bộ số rượu nho của những năm đặc thù đều được người do công tước Negan phái tới mang đi. Nghị viên Matt cũng rất rõ điều đó, không hy vọng có thể được uống rượu nổi tiếng cấp sưu tầm, nghe vậy cười nói. Ngài có thể mở thêm mấy chai rượu. Đổ ra từng ly nhỏ cho tôi, để tôi đánh giá xem rượu của năm nào là xuất chúng nhất. Là một người thuộc xã hội thượng lưu, ông ta quả thật chưa từng uống rượu của trang viên bài ca hoa hồng, nguyên nhân rất đơn giản, ông ta là nghị viên tân đảng, mà lúc công tước Negan tại vị lại là người tài trợ chính cho đảng bảo thủ. Không thành vấn đề. Kalin lập tức đáp lại, ánh mắt thuận thế đảo qua gương mặt Hazel ở bên cạnh. So với hồi tháng 7, tháng 8, Thiếu nữ này rõ ràng đã sáng sủa hơn rất nhiều, không còn vẻ sợ hãi rụt rè khi gặp người lạ hay thậm chí không muốn tham gia tiệc tối và vũ hội, điều mà khiến nhiều người quen của cô cho rằng cô sinh bệnh rồi. Đây đều là nhờ công lao của chính nghĩa. Ori, khi cô gặp Duyên đang tết ở quỹ từ thiện giáo dục Loen, tổng cộng hai lần nhắc đến việc gần đây từng gặp tiểu thư Haremat. Trao đổi như vậy nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì, bởi vì Hazel là người mà Ori và Đan Tết đều quen thuộc, khi hai người gặp gỡ, nói chuyện trong giới, tìm đề tài từ người bạn chung để tán gẫu là một khuynh hướng không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng, Kelly nghe hiểu sự ám thị của tiểu thư chính nghĩa. Rõ ràng cô đang nói mình từng gặp Hazel hai lần ở vũ hội và bữa tiệc, đã làm thêm hai lần trị liệu nữa. Sau khi bố trí xong cho gia đình Matt, Kelly đón nhóm khách thứ hai tham gia hoạt động săn bắn cuối tuần. Thiếu tướng Konas Kinger và một người bạn mà hắn đã nói trước là sẽ dẫn theo cùng. Kalin biết người bạn này, nhưng đối phương không biết Duyên đang tết, anh ta là Flamikke của xe động cơ hơi nước ti công, cũng chính là người đầu tư chính trong hạng mục xe đạp, dựa vào một luật sư nghi ngờ là luật sư. Mua hơn 10% cổ phần từ tay Sherlock Moriarty với giá thấp. Nếu đã liên quan đến luật sư, vậy thì làm bạn với bá tước đọa lạc cũng có thể hiểu được. Kalin cười bước đến. Lần lượt ôm thiếu tướng Konas Kinger và Framikke. Chào mừng các quý ông. Anh lập tức lùi về sau, nói với Framik có một phần tư huyết thống phây xác, thân hình cao lớn mập mạp, đôi mắt màu lam rất nhạt. Nghe nói ô tô hơi nước của anh rất nổi tiếng, vì sao không lái tới đây? Framik còn chưa kịp trả lời, Konas Kinger có khí chất trắng rõi đã mỉm cười lên tiếng trước. Không, ông không hiểu anh ta rồi. Anh ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để triển lãm chiếc ô tô hơi nước của mình. Nhưng, chiếc xe đó quá nặng, trên đường đi tới đây đã bị kẹt vào bùn đất, không lôi ra được. May là tôi không tin tưởng anh ta, tự mình đi xe ngựa ở đằng sau. Bằng không anh ta phải dựa vào đôi chân của mình để đi nốt quãng đường còn lại. Vấn đề chính là do đường của chúng ta quá kém, cần phải tu sửa và xây dựng lại. Giống như xe lửa hơi nước cần phải chạy trên đường ray ấy. Pyramid phản bác một câu, nhún vai với Kalin, tôi vốn định đến kêu gọi đầu tư ở chỗ ngài. Ha ha, sau này rồi nói đi. Trước kia là anh đầu tư cho chúng tôi, giờ lại muốn tìm tôi đầu tư. Kalin lúc này mới hiểu sâu sắc một điều, đó là mình đã được coi là một phú ông khá nổi tiếng trong tầng lớp trên của vương quốc. Vừa quyên tặng cổ phần công ty trị giá 10.000 bảng, vừa mua một trang viên đắt đỏ, lại có sự liên hệ với quân đội, vừa nhìn là biết có giàu có rồi. Nhưng trên thực tế, tổng tài sản hiện nay của mình cũng chỉ khoảng 50-60.000 bảng, có lẽ chỉ bằng 1/10 của cải của tiểu thư chính nghĩa. Không biết đến khi nào mình mới có thể trở thành đại phú ông tài sản triệu bảng đây. Kalin tự giễu mấy câu, hơi suy tư rồi nói. Không sao, tôi cảm thấy rất hứng thú với sự kết hợp giữa máy móc và hơi nước, rảnh rỗi sẽ đến xem ô tô hơi nước của anh. Tuyệt vời! Pyramid cười nói. Nếu không phải biết ngài quyên tặng một khoản lớn cho giáo hội đêm tối, tôi còn tưởng rằng ngài là tín đồ hơi nước đấy. Dù sao cũng từng vẽ thánh huy tam giác trước ngực. Kalin không tiếp tục đề tài này, tránh để Konas phát hiện ra ý đồ của mình. Anh chỉ lên cầu thang, nói. Tới phòng hút thuốc thử xì gà sưu tầm ở nơi này được chứ? Đến khi tôi mua trang viên này mới biết được nơi này có xây một phòng chuyên để bảo quản xì gà, nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Nhưng hai người cũng biết đấy, tôi có thể hút thuốc, nhưng không thích lắm. Không tệ, có. Tù trưởng không? Trên mặt Konas Kinger hiện ra nụ cười. Đương nhiên. Kalin đưa ra câu trả lời khẳng định. Anh tích cực tổ chức hoạt động săn bắn, mục đích chủ yếu chỉ có một, đó chính là săn bắn thiếu tướng phó bang mi chính này, cho nên các phương diện đều cân nhắc đến sở thích của đối phương. Nhưng, Kalin không vội ra tay ngay ở cuộc săn bắn lần này. Bởi vì anh còn chưa đủ hiểu biết về thực lực của bán thần ẩn thân Konas Kinger này, cần phải trải qua vài lần gặp mặt, vài cuộc săn bắn, nắm chắc khuynh hướng hành vi, mức độ cảnh giác và vật phẩm tùy thân của đối phương. Là một ảo thuật gia. Kalin không bao giờ biểu diễn mà không có sự chuẩn bị trước. Trong một căn phòng nào đó ở khu che vuốt. Phò buông quyển sách trong tay xuống, nhìn CEO đi tới đi lui trong phòng, không nhịn được lên tiếng hỏi. Cậu đang phiền não gì à? CEO nhìn cô một cái. Tớ đang phiền não việc nên lập tức đem tin tức tử tước Stratford có liên hệ chặt chẽ với một cô gái xa lạ báo cho Mi Chính, hay là giấu nhẹm đi, đợi đến khi có bước phát triển mới. Vì sao phải giấu? Pho đầu tiên là hỏi lại, sau đó tự mình trả lời, tự tước Stratford có liên quan đến cái chết của cha cậu, nhưng bình thường cậu không có cơ hội và thực lực để đến đối chất ông ta, sợ từ đó sẽ bại lộ thân phận, ảnh hưởng đến mẹ và em trai. Mà hiện giờ ông ta có khả năng sẽ xảy ra chuyện bất trắc vì cô gái xa lạ kia, đang ở trong tình trạng khá dễ đối phó, đây là cơ hội của cậu. Cho nên cậu do dự đúng không? Theo im lặng một lát rồi nói. Đúng vậy. Pho đóng quyển sách lại, nhìn chằm chằm vào bản thân của mình, nghiêm túc nói. Cậu đã do dự, thì chứng tỏ trong lòng cậu đã nghiêng về một phía. Theo thong thả gật đầu. Đúng vậy. Pho vén mái tóc xoăn dài lại, đứng dậy, giơ tay phải ra. Tớ đã biết quyết định của cậu. Cần giúp đỡ không? Thấy CEO ngập ngừng không trả lời, cô cười một tiếng rồi nói. Tớ đã là người phi phàm danh sách 6 rồi đấy. Không đợi CEO mở miệng, cô nhìn thoáng qua xung quanh. Nếu cậu lo lắng, chúng ta còn có thể tìm kiếm thêm sự trợ giúp. Cô ngụ ý tìm thành viên của hội Taro hỗ trợ. CEO thầm nghĩ, thở hắt ra nói. Tạm thời chưa cần. Hai người chúng ta thử trước đã. À, bây giờ ra ngoài đi, tiếp tục theo dõi tử tước Stratford. Bây giờ. Pho sửng sốt, được rồi, nhưng trước đó, để tớ dùng quả cầu thủy tinh chim tinh thử một lần, xác nhận mức độ nguy hiểm đã. Sau một hồi bận rộn, cô nâng quả cầu thủy tinh trong veo kia lên. Có nguy hiểm nhất định. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 72, không ngờ tới. Bên cạnh chỗ ở của tử tước Stratford, khu hoàng hậu. Pho và CEO mặc quần áo đen cùng trốn ở góc tối, nhìn chằm chằm cửa sắt đóng chặt, kiên nhẫn chờ mục tiêu xuất hiện. Đêm nay trời không mưa, các cô không phải đối mặt với điều kiện quá khó khăn, mà cỗ xe ngựa đang đậu ở rìa quần sáng tỏa ra từ ngọn đèn đường kia lại khiến các cô biết rằng chắc chắn mình sẽ có thu hoạch, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không biết qua bao lâu, cánh cửa sắt phát ra tiếng ma sát kim loại, chậm rãi mở rộng về phía sau. Một bóng người khoác áo choàng đen kịt từ trong đi lướt qua, cúi thấp đầu, tới bên cạnh xe ngựa cho thuê, bước lên xe với động tác nhẹ nhàng. Là cô ta sao? Pho đè thấp giọng hỏi CEO đứng bên cạnh. Cô không có năng lực phi phàm thông qua miêu tả mà truy ngược lại đặc điểm hình tượng của đối phương, mà trước đó cũng chưa từng gặp đối phương bao giờ, không thể dựa vào trực giác linh tính hoặc thuật chiêm tinh. Để đưa ra phán đoán. CEO gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Trong lúc hai người nhỏ giọng nói chuyện, chiếc xe ngựa cho thuê kia dần tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi khu vực cửa ngách. CEO lập tức ra khỏi chỗ đang trốn, chuẩn bị dựa vào năng lực phi phàm quan trị an. Và thể chất được tăng lên từ người thẩm vấn, dùng cách chạy chậm để theo đuôi mục tiêu từ xa. Cậu định làm gì? Đúng lúc này, Pho giữ vai cô lại, phá hỏng kế hoạch của cô. Theo dõi. CEO không hiểu quay sang liếc bạn thân của mình một cái. Pho nhìn cổ xe ngựa còn chưa hoàn toàn kéo giãn khoảng cách, như có điều suy nghĩ hỏi. Cậu theo dõi để làm gì? Với cả, không phải cậu nói sau khi mục tiêu tiến vào cầu Bắc Lung, sẽ có một người phi phàm khá lợi hại bảo vệ sao? Đúng vậy. CEO trả lời câu hỏi thứ hai trước, sau đó mới nói, câu hỏi của cậu thật kỳ quặc, theo dõi đương nhiên là để xác nhận dáng vẻ, thân phận, lai lịch và mục đích của mục tiêu. Pho thu lại bàn tay đang giữ vai trái của CEO. Nở nụ cười nói. Nếu mục tiêu đã có một người phi phàm khá lợi hại bảo vệ, thì chúng ta rất khó hoàn thành theo dõi ở khu vực cầu Bắc Lung, không thể tìm ra chỗ ở cũng như thân phận thật sự của cô ta. Chẳng lẽ cậu định trực tiếp xung đột với người bảo vệ kia? Dù có tới hỗ trợ, nhưng cậu đã từng xác nhận thực lực của đối phương chưa? Nắm chắc bao nhiêu phần? Có nguy hiểm hay không? Hơn nữa, chỉ cần nổ ra trận chiến, chắc chắn sẽ kinh động đến mục tiêu. Chẳng khác nào chặn xe ngựa giữa đường, chất vấn ngay trước mặt, cả hai đều sẽ phá hỏng ý đồ sâu xa nhất của cậu, làm tử tước Stratford cảnh giác, không để bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cho cậu cơ hội ra tay. Làm còn có khả năng thất bại, nhưng không làm thì chắc chắn là thất bại rồi. CEO nhấn mạnh rằng mình biết rõ khó khăn, chỉ là muốn thử một lần, tìm cơ hội dọc đường. Lúc này cỗ xe ngựa đã ngoặt ở phía cuối đường, chạy vào đường cái, Pho nhìn bóng xe dần biến mất, lắc đầu cười nói. Không, không, việc chúng ta cần làm là thay đổi ý tưởng. Chúng ta nên thử làm rõ diện mạo của mục tiêu trước, đợi đến khi hừng đông, lại mang diện mạo của cô ta tới khu vực cầu Bắc Lung điều tra theo lệ thường, thu thập tin tức từ con đường khác. Cậu dùng từ rất chuyên nghiệp đấy. CEO suy tư nói. Đương nhiên, tớ là người từng viết truyện trinh thám mà. Pho không hề khiêm tốn đáp lại. Nhưng làm thế nào để biết được diện mạo mục tiêu mà không kinh động đến cô ta? CEO đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Pho như đã có chuẩn bị từ trước, lấy bút ký lữ hành Leimano. Ra, cười nói. Rất đơn giản, dùng. Ẩn thân tâm lý học mà tiểu thư chính nghĩa đã ghi lại. Chính nghĩa. Ori tuy không có cơ hội sử dụng bút ký lữ hành Leimano, nhưng vẫn khá tò mò mà thuê 2-3 lần, nghiên cứu đặc điểm và tác dụng của mỗi loại năng lực phi phàm trong đó, cũng ghi lại một vài năng lực phi phàm của bản thân, trong đó bao gồm có ẩn thân tâm lý học khá hữu dụng. Về phần vấn đề thân phận thực sự của tiểu thư chính nghĩa. CEO và Pho ngày càng xác nhận, nhưng không hỏi ngay chính diện, cũng không tiến hành điều tra thêm. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với các thành viên trong hội Tarot. Nghe bạn thân trả lời, đầu óc CEO dường như sáng sủa hơn, chớp mắt có vài linh cảm. Pho lại chỉ quan tâm đến chuyện của mình, tiếp tục nói. Sử dụng năng lực phi phàm trong trang này, cậu sẽ rơi vào điểm mù của cảm quan sinh vật, cho dù cậu đi qua đi lại trước mặt chúng cũng không nhìn thấy được. Cứ thế, cậu có thể trực tiếp lên xe ngựa, đến trước mặt mục tiêu, thoải mái tự nhiên nhìn mặt cô ta, nhớ rõ toàn bộ điểm đặc thù. Ha ha, đôi khi tớ nghĩ, người sử dụng ẩn thân tâm lý học nếu có vận may quá kém, chưa biết chừng sẽ bị sinh vật cỡ lớn tình cờ đi ngang qua giẫm một phát chết tươi. À, lát nữa đừng gây ra động tĩnh quá lớn, cũng đừng nói chuyện với sinh vật xung quanh, như vậy sẽ khiến người ta chú ý, từ đó. Ẩn thân tâm lý học sẽ tự động giải trừ. CEO gật đầu, đưa ra một chỗ khó khác, làm thế nào để mục tiêu không phát hiện ra cửa xe ngựa đang chạy trên đường đột nhiên mở ra. Không đợi Pho trả lời, cô lập tức hỏi tiếp. Cậu có ghi lại năng lực phi phàm? Mở cửa không? Cậu cảm thấy thế nào? Pho vừa cười vừa đưa bút ký lữ hành Leimano trong tay cho bạn mình, cũng nói ẩn thân tâm lý học và mở cửa ở hai trang nào. Sau khi CEO đã ghi nhớ, lập tức men theo bóng tối ở hai bên đường, chạy rất nhanh về hướng chiếc xe ngựa cho thuê kia. Không lâu sau, cô nhìn thấy mục tiêu, tay phải khẽ rung lên, để quyển bút ký màu xanh đồng mở đến một trang giấy da dê màu nâu vàng. Khi ngón tay khẽ lướt qua, CEO dường như nhìn thấy ánh nước dập dần tỏa ra từ một hồ nước sâu thẳm, lan ra bốn phía. Đợi đến khi tầm nhìn trở lại bình thường, cô gia tăng tốc độ, nhanh chóng chạy tới bên cạnh xe ngựa. Để xác nhận, CEO không hành động ngay, mà sải bước vượt qua xe ngựa. Cô lập tức xoay người, hệt như đi ngang qua đường, nhưng phu xe không hề phát hiện ra, không kêu lên nhắc nhở cũng không kéo ngựa lại. Sau khi chứng nhận ẩn thân tâm lý học có hiệu quả, CEO lại tăng tốc tránh va chạm với xe ngựa, đi đến bên cạnh thùng xe. Quan sát qua loa một chút, cô lật mở bút ký lữ hành Leimano. Để lộ ra trang giấy trắng phủ kín hoa văn và ký hiệu kỳ dị, sau đó giơ tay phải ra đặt lên vách thùng xe. Bóng dáng của cô bỗng trở nên trong suốt, rồi xuất hiện bên trong xe ngựa. Cô gái khoác áo choàng đen kịt kia đang ngồi chênh chết đối diện, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà nhìn về phía cửa sổ thủy tinh phía CEO, nhưng lại bỏ qua thợ săn tiền thưởng bất ngờ xâm nhập này. Trong khoảng cách gần như vậy, cho dù áo choàng của cô ta kéo xuống rất thấp, CEO cũng có thể nhìn thấy sơ bộ gương mặt của đối phương, huống hồ cô ta cũng không thận trọng như khi đi lại bên ngoài, nhất cử nhất động đều mang theo chút tùy ý, thế nên áo choàng đã trượt xuống vị trí đôi mắt. Trong phút chốc, diện mạo cô ta đập vào mắt CEO, chồng lên một gương mặt vẫn còn giữ nét nam tính. Đây là năng lực phi phàm của quan trị an. Đôi mắt CEO bỗng trợn to, không thể kìm được mà thốt lên. Xem ơn. Cô có thể đoán được cô gái thường xuyên ra vào nhà của tử tước Stratford thời gian này khá là xinh đẹp, nhưng làm thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi đối phương lại là Xem ơn, một người đàn ông trẻ tuổi, bạn của mình. Một người đàn ông có diện mạo còn chưa được tính là mang vẻ đẹp trung tính, nay lại trở nên xinh đẹp thế kia, mang nét quyến rũ của phụ nữ thế kia. Giờ phút này, CEO không nhận được đánh giá xe mân từ trên xuống dưới vài lần, hoàn toàn không thể liên hệ dáng dấp của đối phương với người đàn ông trẻ tuổi vốn quen biết kia cùng một chỗ. Nếu không phải có năng lực phi phàm quan trị an, có thể từ bản chất ngũ quan xác nhận người đối diện chính là xe mân, thì CEO nhất định sẽ cho rằng mình đã nhận lầm người. Mà dù là vậy, bây giờ cô vẫn đang nghi ngờ người đối diện không phải là xe mân mà là chị em song sinh cùng cha cùng mẹ với anh ta mà thôi. Nghe thấy tiếng hỏi đầy kinh ngạc, xe mân mới chú ý thấy từ trong xe ngựa không biết đã có thêm một người từ bao giờ, một người quen. thợ săn tiền thưởng CEO Đơ Rê Cha. Cô gái đã đổi tên thành Semen đầu tiên là hoảng hốt, sau đó theo bản năng nhớ lại một vài lời nói mà Trixie thường xuyên đề cập đến. Giờ cô không thể gặp lại người quen cũ. Lẽ nào cô muốn chồng cô, người mà cô yêu thương kia, biết được dáng vẻ trước kia của mình sao? Chỉ khi nào hoàn toàn cắt đứt quan hệ với quá khứ, thì cô mới có được cuộc sống mới, mới có thể nhận được sự cứu vớt. Đủ loại lý do nhanh chóng nảy ra trong đầu Semen, khiến đáy lòng cô ta đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Giết cô ta. Suy nghĩ này hệt như ma quỷ đến từ vực sâu, không ngừng quanh quẩn bên tai Semen, sinh ra tiếng vọng trong lòng cô ta. Giết cô ta. Giết người đã nhận ra cô. Chỉ có như vậy, cô mới thực sự thoát khỏi quá khứ, không làm mất đi hiện tại. Giết cô ta. Semen không trả lời câu hỏi của CEO, bàn tay trái đang đặt bên cạnh dần nắm lại, năm đầu ngón tay vừa thông thả vừa run rẩy siết chặt vào trong. CEO nhận thấy cảm xúc của đối phương đang dao động mãnh liệt, xác nhận đây là Semen, lập tức quan tâm hỏi han. Sao anh lại biến thành thế này? Trong khoảng thời gian qua anh đã đi đâu? Có phải anh đã gặp chuyện gì rồi không? Có bị thương ở đâu không? Semen mấp máy môi vài cái, nắm tay trái thả lỏng một chút, nói với giọng hơi nức nở. Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, cô đừng đến quấy rầy tôi nữa được không? Tôi không muốn mất đi mọi thứ ở hiện tại, không muốn nhìn thấy những người quen biết trong quá khứ. Cô ta càng nói với tốc độ càng nhanh, ý tứ cầu xin càng thêm rõ ràng. CEO ngẩn ra vài giây, ngưng mắt nhìn Semen một cái, rồi mím môi nói. Được. Cô không ở lại thêm, đưa tay mở cửa sổ thủy tinh của xe ngựa, nhảy ra ngoài với tư thế bổ nhào về phía trước. Semen lặng lẽ nhìn toàn bộ quá trình, rốt cuộc thở hắt ra một tiếng thật dài, sụp xuống ngay tại chỗ như thể bị rút hết sức lực. Cô ta vất vả lắm mới khống chế được thứ ma quỷ ở trong lòng kia. Đúng lúc này, cô thấy một phía khác đối diện, một bóng người nhanh chóng phát họa ra, từ hư không xuất hiện. Bóng dáng đó mặc chiếc váy dài cũ kỹ màu đen, nhưng không hề phá hỏng dung mạo và khí chất ngọt ngào tao nhã, chỉ ngồi đó, không nói gì cũng đã khiến người ta không rời mắt nổi. Ma nữ Trixie. Vì sao cô không giết cô ta? Trixie mỉm cười hỏi với vẻ không hề lo lắng, dường như chỉ đang tán gẫu tối qua uống rượu gì. Cô ấy là một trong số ít người trước đây không kỳ thị tôi, còn giúp đỡ tôi. Semen hơi khiếp sợ đáp lại, lập tức nhíu mày hỏi, vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Trixie cười nói. Tôi đang bảo vệ cô. Không đợi Semen đáp lại, cô ta đã hỏi. Lúc cô ra ngoài tâm trạng dường như không tệ. Semen nhớ lại chuyện trước đó, nở nụ cười ngượng ngùng. Có lẽ, tôi có cơ hội làm mẹ. Khi nói, tay phải cô ta sờ xuống bụng mình, khóe miệng không nhịn được cong lên. Tôi cảm thấy nó đang đạp tôi. Semen bỗng ngẩn ra, hoảng hốt thốt lên, làm sao lại nhanh như thế được? Cô ta còn chưa xác định hôm nay có thể mang thai đứa bé hay không? Nhìn phản ứng của Semen, Trixie cười càng thêm quyến rũ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 73, Kiên trì. Sao? Thấy rõ chưa? Pho vừa rời khỏi con đường chỗ nhà tử tước Stratford, đã thấy CEO mang theo vẻ mặt ủ dột pha chút mờ mịt quay trở về. CEO chần chừ gật đầu. Thấy rõ rồi. Nói xong câu đó, cô dường như lấy lại tinh thần, sợ hãi nói. Tôi biết cô ta, à không, anh ta. Anh ta. Pho cũng mù mờ. CEO quan sát xung quanh theo thói quen rồi mới nói. Anh ta là Semen. Semen mà tớ đã kể với cậu ấy. Anh ta biến thành nữ rồi. Pho nghe mà ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại. Cậu không nhận nhầm đấy chứ? Nhỡ đâu là chị em của Semen? CEO kiên định lắc đầu. Không, chính cô ta đã thừa nhận, còn bảo tớ đừng quấy rầy mình nữa, cô ta muốn hoàn toàn vĩnh biệt quá khứ. Nhưng sao anh ta lại biến thành nữ giới? Pho đảo tròn mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, suy tư nói. Cũng không phải không có khả năng. Có con đường phi phàm, có thể biến đàn ông thành phụ nữ ở một giai đoạn nào đó. Cô nhớ trong một lần trao đổi tự do nào đó, tiểu thư chính nghĩa từng đề cập đến chuyện này. Hả? Thật sao? CEO bỗng trợn tròn mắt, hỏi lại với vẻ không dám tin. Chắc chắn. Pho đã nhớ ra nội dung cụ thể, đưa ra câu trả lời khá chắc chắn. Việc này, CEO nhất thời khó mà chấp nhận nổi, nhưng lại không tìm ra lý do để phản bác, đành gặng hỏi. Là con đường nào? Pho đáp. Ma nữ. À, chính là con đường sát thủ. Ma nữ. Xe mân lại trở thành ma nữ. CEO lẩm bẩm nhắc lại như tự nói. Đột nhiên, cô chợt cao giọng. Không phải cô ấy bị người khác lợi dụng rồi đấy chứ. Không được, tớ phải nhắc nhở cô ấy một câu. Vừa dứt lời, CEO đã xoay người, sải bước chạy điên cuồng, định đuổi theo cổ xe ngựa cho thuê kia. Nhưng cô đuổi theo mấy con phố cũng không phát hiện thấy mục tiêu nữa, xe mân và cả cổ xe ngựa kia hệt như tự dưng biến mất. CEO dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại, nhìn con đường trống không trước mặt với vẻ phức tạp. Sau lưng cô, Pho xuyên qua mấy bức tường, cuối cùng cũng đuổi kịp. Không thấy. CEO nhỏ giọng nói. Pho cũng chuyển ánh mắt về phía trước, nói như có điều suy nghĩ. Bị phát hiện rồi. Không đợi CEO nói gì, cô vừa xoay người vừa thở dài nói. Về đi, lúc khác tìm cơ hội. CEO không cất bước, vẫn đứng im ở đó. Mấy giây sau, cô mới lên tiếng trong ánh mắt nghi hoặc của Pho. Nếu đã phát hiện có vấn đề, họ có hành động sớm hơn không? Có khả năng. Nếu không nghĩ kế hoạch của mình đã bị thất bại, thì đêm nay rất có khả năng sẽ thử đánh cược lần cuối cùng, ra tay trước khi chúng ta chuẩn bị xong. Pho lập tức tán thành phán đoán của CEO, chúng ta quay về chỗ tử tước Stratford, ngồi trong chỗ nấp, tiếp tục theo dõi. CEO lập tức gật đầu, đáp lại không hề do dự. Được. Trong một kho hàng chứa khá nhiều hàng hóa ở khu cảng. Semen ngồi trên một chiếc rương gỗ bẩn thỉu, hai tay bị trói sau lưng, trên người cuốn đầy tơ nhện vừa mỏng vừa cứng. Cả người cô ta dường như bị bọc trong một chiếc kén trong suốt, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Đây cũng không phải là chuyện xấu đối với cô. Trixie đứng ở trước người Semen, trong tay cầm một ngọn lửa đen như mực, ít nhất có thể từ đó xác định ông ta thực sự yêu cô hay là vẫn luôn lừa gạt cô. Semen vừa giận dữ vừa sợ hãi, gắn sức phát ra tiếng ưm. Để tỏ ý cầu xin, nhưng Trixie không hề dao động trước việc đó, lật bàn tay cầm ngọn lửa đen kịch lại, đặt nó lên bụng Semen. Ngọn lửa như có linh tính, đầu tiên là tản ra như nước chảy, tiếp đó xuyên qua làn da và máu thịt như không có hình thể, định chui vào bên trong. Mái tóc đen dài trơn mượt của Trixie chợt bung xõa ngược lên trên trái với quy luật tự nhiên, dường như bị một bàn tay vô hình giữ lấy, kéo dài ra bốn phía, khiến bầu không khí xung quanh ám lên một mùi khó tả. Những sợi tóc mơ hồ trở nên to hơn, đang xen vào nhau, từng sợi rõ ràng. Phần ngọn tóc chợt lóe lên từng tia sáng chói, mang theo lời nói và những câu nguyền rủa, nhanh chóng chuyển động, hòa vào ngọn lửa đen kịt, chui vào trong bụng Semen rồi lập tức biến mất. Gương mặt Semen co rúm lại không khống chế nổi, nhưng không hề có cảm giác đau đớn, dường như đây chỉ là phản ứng thần kinh đơn thuần theo bản năng. Cô ta nhanh chóng bình thường trở lại, thấy Trixie mặc váy dài màu đen ở trước mắt nhạt đi, dần trong suốt rồi biến mất. Đồng tử Semen phóng to, lại một lần nữa giãy giụa, nhưng không sao thoát ra được sự trói buộc. Cô ta kiệt sức, rồi lại bắt đầu, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hệt như nước lũ đang dâng lên từng ly từng tí trong kho hàng tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, cửa lớn kho hàng rầm một tiếng mở ra phía sau, đập mạnh vào vách tường hai bên. Một bóng người lão đảo đi vào, chính là tử tước Stratford đã bước vào tuổi trung niên từ lâu. Ông ta không giống mỗi lần ra khỏi nhà, trên đầu đội tóc giả màu trắng, để lộ ra mép tóc khá cao và mái tóc đen rối bù, từng lọn tóc ướt nhẹp dính lại với nhau, hệt như đi dầm mưa sau đó hong khô. Nhưng cách đây mấy tiếng, mây trên trời rất loãng, trăng đỏ treo cao, vốn không hề có mưa. Trên mặt tử tước Stratford, từng giọt mồ hôi dọc theo đường cong rắn rỏi chảy xuống cổ, dưới da dường như lại có những sợi mảnh màu đen không đếm xuể đang chảy xuôi. Người ông ta hơi khom xuống, cơ thịt trên mặt vặn vẹo. Trong ánh mắt tràn ngập đau đớn và lo lắng. Nhìn quanh một vòng, phát hiện ra Semen, đầu tiên là ông ta vui mừng, sau đó lập tức trở nên lo lắng, mặc dù giữ thăng bằng không được tốt lắm nhưng vẫn xông tới. Mà Semen sau khi nhìn thấy ông ta đi vào kho hàng thì gương mặt chợt sinh động hẳn lên, dường như được phủ một lớp ánh sáng. Cô ta lập tức để lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi, thử lắc đầu như điên, nhưng cổ bị tơ nhện giữ chặt lại, không thể nào cử động được. Semen càng thêm sốt ruột. Nước mắt trào ra, từng giọt long lanh trong suốt trượt dài trên gò má. Thấy tử tước Stratford sắp chạy gần đến trước người cô ta, đột nhiên giữa hai người phát ra một tiếng nổ lớn. Nơi đó giống như có một bức tường vô hình, ngăn giữa tử tước Stratford và Seaman, không sao vượt qua được. Nếu ông muốn giải trừ lời nguyền và mang cô ta đi, thì phải trả lời câu hỏi của tôi không được giấu giếm điều gì. Lúc này, trong góc kho hàng, một bóng người nhanh chóng hiện ra. Ngũ quan của cô ta vô cùng quyến rũ, tổ hợp một chỗ lại hết sức ngọt ngào, như người yêu trong giấc mộng mà mỗi một nam thiếu niên đều từng tưởng tượng ra, chính là ma nữ Trixie. Không đợi tử tước Stratford đáp lại, cô ta đã giơ tay phải lên, để một ngọn lửa đen bốc lên trong lòng bàn tay. Trên mặt, trên tay, trên cổ, toàn bộ những phần da lộ ra ngoài của tử tước Stratford bỗng trở nên trong suốt, hiện ra mạch máu chằng chịt. Trong mỗi một mạch máu đều có ngọn lửa đen lặng lẽ thiêu đốt, lặng lẽ chảy xuôi. Nỗi đau đớn trong đôi mắt tử tước Stratford giờ phút này đã đến cực hạn, nhưng chớp mắt sau lại biến mất. Vẻ mặt ông ta trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại mang theo chút chế nhạo, giống như người bị nguyền rủa không phải là mình, mà là Trixie cách đó một khoảng khá xa. Xung quanh cơ thể Trixie đang đứng trong góc kho hàng bỗng bốc lên một ngọn lửa lớn màu đen, chiếu sáng những tơ nhện vô hình mà chằng chịt, nhưng không thể nào đốt được chúng. Trong chớp mắt, Trixie cũng giống như Seaman, bị phong ấn. Trong một cái kén trong suốt, khó mà nhúc nhích, không thể chạy thoát. Ở chỗ cửa thông gió trên cao của kho hàng, lại có một bóng người hiện ra, đây là một cô gái không thể nhìn ra tuổi tác cụ thể, mặc áo dài màu trắng đơn sơ thánh thiện, tóc đen mắt lam, thanh tú xinh đẹp, cũng mang theo sự quyến rũ khó mà miêu tả. Katarina Pele. Trixie giống như dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc thất vọng thốt ra một cái tên. Lúc này, tử tước Stratford giơ tay về phía người mình, móc lấy một con búp bê vải hư ảo đang bị những sợi tơ màu đen quấn chằng chịt xung quanh. Ông ta liếc mắt nhìn Seaman bên cạnh, rồi cười nói với Trixie. Chuyện liên quan đến tính mạng, tôi chưa bao giờ lơ là. Sau cái chết của Sais, tôi biết có một ngày sẽ đến lượt mình. Ha ha, cô săn tôi thì đương nhiên cũng có người khác muốn săn cô. Chúng tôi rất kiên nhẫn, sợ dọa cô chạy mất, nên chẳng làm gì cả, cho đến tận ngày hôm nay. Với cả, món quà của cô không tệ. Nghe tử tước Stratford nói vậy, Seaman vẫn đang giãy dụa theo thói quen bỗng ngừng lại toàn bộ động tác, vẻ mặt chưa bao giờ ngây dại đến vậy. Đôi mắt cô ta trợn trừng, nhưng không có tiêu điểm, giống như đang chìm dần vào trong nước. Tình yêu. Trixie đột nhiên bật cười một tiếng, giống như châm chọc lại giống như tự dẻo. Cô ta không hề căng thẳng, cũng không hốt hoảng chút nào. Trang viên bài ca hoa hồng, bóng đêm dần sâu. Sau khi sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi cho 20 vị khách, chuẩn bị ổn thỏa cho hoạt động săn bắn ngày mai, Colin vừa nằm ngủ chưa được bao lâu thì đột nhiên tỉnh lại. Linh cảm trực giác của anh có dao động, khiến trong đầu anh phát họa ra một hình ảnh. Thiếu tướng Konas Kinger mặc áo sơ mi quần dài từ cửa sổ phòng dành cho khách lén lút bay ra, trái với quy luật tự nhiên lơ lửng ở bên ngoài. Việc này, mình còn chưa ra tay cơ mà. Anh ta tới đây cũng có mục đích của riêng mình. Trong đầu Colin chợt nảy ra suy nghĩ, đã khống chế một con gián ở bên ngoài, để nó chuyển hóa thành con rối, dùng đôi mắt của nó để quan sát xung quanh. Gần như cùng lúc đó Konas Kinger xuất hiện. Sau khi bán thần này rời khỏi trang viên bài ca hoa hồng, lập tức làm rối loạn khoảng cách. Nhanh chóng đến bên bờ sông Tơ Sốc, định qua sông. Con gián kia chỉ lẳng lặng nhìn, không làm ra phản ứng gì. Anh ta muốn đến bờ nam sông Tơ Sốc. Anh ta định làm gì? Anh ta thích đến vùng ngoại ô săn bắn, chẳng lẽ là để che giấu hành động? Anh ta giới thiệu trang viên bài ca hoa hồng cho mình cũng xuất phát từ nguyên nhân đó. Colin nằm trên giường, nghiêm túc phân tích hành vi của Konas. Đợi đến khi bán thần Mi Chính thật sự đặt chân xuống bờ nam sông Tơ Sốc, Colin bỗng nhớ tới một việc. Sau khi anh thoát ra khỏi di tích dưới lòng đất ở chỗ đám người Ansiamil lúc trước, nơi anh xuất hiện là hướng tây bắc của Bắc Lung, cũng chính là bờ nam sông Tơ Sốc, cách khu vực trang viên bài ca hoa hồng không xa lắm. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 74, thủ đoạn của ma nữ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin đột nhiên đổi vị trí với hầu nam Enuni ở phòng cách vách. Mà dưới gốc nho cách nhà chính của trang viên khoảng 150m, có một con rết đang thong thả bò đột nhiên cả người cứng đờ, sau đó lại thả lỏng như cũ. Gần như cùng lúc đó, bóng dáng nó biến mất, Duyên đang tét mặc áo ngủ kẻ xanh trắng xuất hiện ngay tại đấy. Colin lại đổi vị trí với con rối. Anh quyết định dùng cách ẩn nấp này để theo dõi Konas Kinger, làm rõ rốt cuộc hắn muốn đi đâu, định làm cái gì. Tuy làm thế thì mỗi lần chỉ có thể dịch chuyển tức thời. Được 150m, vả lại mỗi lần khởi động lại mất 2-3 giây trong quá trình con rối hóa, nhưng so với lửa nhảy vọt, lữ hành, dịch chuyển thì cách này cũng đủ kín đáo, động tĩnh rất nhỏ, khó bị Konas Kinger phát hiện. Phải biết rằng đó là một bán thần, cho dù không am hiểu các lĩnh vực như trực giác linh tính, nhưng vẫn là bán thần, tuyệt đối không thể coi thường. Cùng với lý lẽ đó, sở dĩ Kerlin không dựa vào đói khát ngọ ngoại trốn vào bóng đêm, là vì tuy theo dõi như thế cũng đủ kín đáo, nhưng tốc độ lại khá chậm, hoàn toàn không thể nào đuổi kịp một bán thần. Trong bóng đêm thâm trầm, từ trang viên bài ca hoa hồng đến bờ nam sông Tơ Sốc, những con chuột, những con rắn độc, những con nhện, những con cá sông hoặc đang chạy giữa những gốc cây, hoặc vọt lên khối đá, lần lượt trở nên cứng nhắc, động tác trì trệ. Từng con rối lần lượt chuyển hóa mà thành, cơ liên sử dụng chúng, không hề gây ra động tĩnh nào, liên tục dịch chuyển tức thời. Chẳng mấy chốc đã đến bờ nam sông Tơ Sốc, đuổi theo phía sau Konas Kinger, vẫn luôn duy trì khoảng cách gần một cây số. Đối với pháp sư quỷ dị mà nói, cho dù con rối rời khỏi phạm vi thao túng của anh thì vẫn không thể trực tiếp giải trừ trạng thái bị khống chế, mà chết ngay tại chỗ. Khi không có ý thức bản thể của pháp sư quỷ dị thúc đẩy, quá trình này khá là chậm rãi, phải mất đến gần 10 phút. Cho nên Kerlin hoàn toàn không lo lắng vì theo dõi mà mất đi kẻ thắng cuộc Enuni đang ngủ trên giường mình, chỉ cần anh có thể quay về trong 10 phút đồng hồ, là có thể tiếp tục thao túng con rối. Kerlin im hơi lặng tiến đi theo Konas Kinger, ngược sông Tơ Sốc lên phía trên, xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, leo lên một ngọn núi cạnh bờ. Đúng lúc này, Konas Kinger không mặc dê lê, không khoác áo đột nhiên dừng lại, kiểm tra tình hình xung quanh, từng bước mở rộng phạm vi, dường như đang khoanh vùng lãnh thổ. Thấy cảnh đó, Kerlin không dám dừng lại, lập tức trao đổi vị trí với con rối, liên tục rút lui, kéo giãn khoảng cách giữa mình và thiếu tướng Mi Chính kia ra đến gần 3 cây số. Đồng thời, anh chủ động dừng việc khống chế các con rối ở phía trước, mấy con côn trùng nhỏ chết đi cũng không ai nghi ngờ. Trong núi rừng ở vùng ngoại ô này, đó là việc rất thường thấy. Vua Năm Biển. Nas có thể xây dựng ra hoàn cảnh chiến đấu có lợi cho mình. Vậy Konas Kinger cũng là bán thần con đường Hắc Hoàng Đế, liệu có năng lực khoanh lấy một khu vực, sau đó bóp méo, gia tăng hoặc lợi dụng quy tắc nhất định nào đó khiến cho người theo dõi vừa tiến vào nơi đó sẽ trực tiếp bại lộ hành tung, không thể lẩn trốn hay không? Rất có khả năng. Kerlin cảnh giác lấy ra một đồng vàng ở trong áo ngủ, kẹp nó vào khe ngón tay, xoay tròn, lật qua lật lại rồi búng lên. Lần này anh cố gắng khống chế lực búng, không để đồng vàng phát ra âm thanh, nó lặng lẽ bay lên rồi rơi xuống, nằm gọn vào trong lòng bàn tay anh. Kerlin không cần cúi đầu, trong đầu tự nhiên đã chiếu ra tình trạng của đồng vàng nọ. Hình đầu quốc vương hướng lên trên. Điều này có nghĩa là khu vực phía trước sẽ xuất hiện dị biến, khả năng nguy hiểm là rất cao. Không hổ là một bán thần, năng lực cùng loại thật khiến người ta hâm mộ. Nhưng, cho rằng làm thế có thể trốn tránh được sự theo dõi của mình sao? Kerlin cười khẩy một tiếng trong lòng. Lùi lại phía sau mấy chục mét, tìm một nơi vô cùng yên ắng, biến mình thành dáng vẻ của Demon Sparrow. Sau đó, anh đang hai tay, để lên trước miệng, thấp giọng nói. Bề tôi của biển khơi và linh giới, người bảo hộ quần đảo Rostet, kẻ chi phối sinh vật dưới đáy biển, người nắm giữ sóng thần và gió bão, Kavetuta vĩ đại. Cầu nguyện xong, Kerlin lập tức đi ngược 4 bước, đi vào phía trên sương mù xám, ngồi vào vị trí của kẻ khờ. Vẫy tay gọi quyền trượng xương trắng trên đỉnh khảm một vòng đá quý màu xanh lam. Sau đó anh mượn điểm sáng cầu nguyện của mình, dùng quyền trượng hải thần. Để hồi đáp tín đồ, nhìn thấy tình hình khu vực Demon Sparrow. Anh lập tức chủ động kéo cao tầm nhìn, để toàn bộ cảnh tượng xung quanh rơi vào tầm mắt, cũng coi đây là trung tâm, mở rộng 5 hải lý ra 4 phía, đây là phạm vi cực hạn mà quyền trượng hải thần. Có thể nhờ lời cầu nguyện của tín đồ để quan sát. Khu vực mà Konas Kinger xác định là không có sự vật nào có thể trốn khỏi cảm ứng của mình cứ thế hiện ra trong tầm mắt Kerlin. Trong kho hàng chứa khá nhiều hàng hóa ở khu cảng. Tình yêu. Trixie khẽ cười, bóng dáng chợt nhạt đi, dụ một lớp ánh sáng rực rỡ như mặt nước hồ ban đêm. Trong khoảnh khắc đó, cô ta đang bị tơ nhện của ma nữ bất lão. Katarina Pele giăng kín mít, trói chặt lấy biến thành một mặt gương hư ảo. Đó là một chiếc gương toàn thân cao hơn người bình thường, bên trong lấp lánh ánh nước, bóng mờ lập lòe, giống như một cánh cửa nối với thế giới khác. Giờ phút này, nó không phản chiếu cảnh tượng phía trước, mà lại phát họa ra một căn phòng. Căn phòng đó mờ mịt âm u, giường và đồ đạc đều bị cắt thành những khối nhỏ đều đặn không đếm xuể, vương vãi khắp nơi, chỉ có khu vực ở giữa là sạch sẽ, ngay cả bụi bặm cũng không có. Trixie đang đứng ở đó, mặc bộ váy dài đen kịt u ám, mái tóc mượt mà buông xõa, khẽ bay bay theo gió, càng tôn lên gương mặt trắng nõn dị thường, hệt như nữ quỷ trong truyền thuyết của dân gian. Cô ta không hề có mặt ở hiện trường, mà dùng chiếc gương hư ảo cách không biết là bao xa kia, chiếu bóng dáng và sức mạnh của mình đến đây, hệt như thực thể. Cho nên, cô ta không hề hoảng hốt khi bản thân bị khống chế, bị săn bắn. Vừa thấy tình huống này, Katarina Pele mặc áo dài trắng thánh thiện đơn sơ không hề do dự, phát ra một tiếng rít. Sóng âm vô hình nhanh chóng phóng ra, tóc của cô ta cũng dựng hết lên, sợi nào sợi nấy đều rõ ràng, to lớn, nhuộm một màu xám trắng ảm đạm. Chiếc gương toàn thân hư ảo sâu thẳm đột nhiên rung lắc dữ dội, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mà trong căn phòng bừa bãi nó phản chiếu ra kia, từng mảnh vỡ của bàn, ghế dựa, giường đều trở nên xám trắng, mất đi vẻ sáng bóng, giống như một tảng đá. Nền nhà màu nâu nhạt trước người Trixie cũng biến thành đá xám trắng, nhanh chóng lan về phía nhân loại duy nhất trong phòng, hệt như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Trixie không thử đối chọi, lập tức xoay người, vừa vung tay về phía sau, vừa bổ nhào về phía cửa sổ đang mở toang. Giữa không trung, từng sợi tơ nhận vô hình thuộc về cô ta hiện ra, tất cả đều trở nên ảm đạm, có xu hướng đổi sang màu xám trắng. Cùng lúc đó, trên chiếc gương toàn thân u ám sâu thẳm kia xuất hiện từng vết nứt, trong tiếng răng rắc hư ảo, nó vỡ tan tành, trực tiếp biến mất. Nhưng, trước khi chiếc gương toàn thân tan biến, trong căn phòng đã hoàn toàn hóa đá kia, màu sắc xám trắng đảo ngược một cách kỳ dị, ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người nọ mặc áo dài màu trắng đơn sơ thánh thiện, để một mái tóc đen nhánh bóng mượt, có đôi mắt vừa chín chắn vừa ngây thơ, vừa sâu xa vừa thuần khiết, chính là ma nữ bất lão. Katarina ở trong kho hàng vừa rồi. Từng mảng bóng mờ tiêu tan, tự tước Stratford rốt cuộc không nhìn thấy tình huống trong căn phòng đối diện. Kia nữa. Ông ta thu tầm mắt lại, chuyển sang nhìn Semen ở phía bên cạnh, ánh mắt thoáng trở nên phức tạp, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Trixie thật là kiên nhẫn, để đối phó ta mà tiêu tốn mấy tháng trời bồi dưỡng ra một ma nữ mới. Tự tước Stratford lắc đầu cười nói, rốt cuộc cô ta muốn cô lấy được thứ gì từ chỗ ta. Giờ phút này, sau khi sự liên hệ với Trixie bị gián đoạn, tơ nhện xung quanh người Semen cũng đã được nới lỏng, không còn trói chặt cũng như kìm hãm hành động cô ta nữa. Cô gái diễm lệ này đáp lại với vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Cô ta bảo tôi tìm hiểu xem ngài thực sự nguyện trung thành với ai. Không đợi tử tước Stratford lên tiếng, trong mắt Semen đã hiện lên chút thần thái khó tả, ngập ngừng hỏi. Những câu ngài từng nói, những lời hứa hẹn ngài từng dành cho tôi, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật? Tử tước Stratford bỗng sửng sốt, sau đó bật cười ha hả. Có lẽ cô là ma nữ ngây thơ, ngu ngốc nhất mà ta từng gặp. Biểu cảm khó khăn lắm mới được đoàn tụ động trên mặt Semen dần trở nên ảm đạm. Bên ngoài kho hàng, ở một hướng khác, CEO và Ford đang trốn trong bóng đêm, quan sát khu vực mục tiêu tĩnh mịch. Hai cô đã theo dấu tử tước Stratford tới đây. Hai cô kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên có kết quả, phát hiện vị thị vệ trưởng cung điện kia đêm hôm vắng người đã rời khỏi nhà, chạy tới khu cảng ở gần cầu lớn Bắc Lung. Dựa vào năng lực quan trị an của CEO, hai người theo đuôi từ rất xa, xác nhận tử tước Stratford đã tiến vào một kho hàng ở chết phía trước. Ngoài ra, hai cô cũng đã phát hiện ra một việc, đó là trạng thái của tử tước Stratford không được ổn lắm, dường như đang bị thương. Thật ra, lúc trước chúng ta đã có cơ hội ra tay ở giữa đường. Pho nhìn cửa lớn của kho hàng, nói nhỏ một câu. CEO nói mà đầu không quay lại. Nhưng chính cậu cũng nói, cứ luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, muốn chờ thêm chút nữa. Có thể đó là trực giác của nhà chiêm tinh, cũng có thể là biểu hiện của việc trì hoãn. Con nghe vậy thì tự giỡn một câu. Hai người không nói thêm nữa, lại tiếp tục im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, nền đất bị đầm chặt ở phía trước hai người chợt bốc lên một ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa kỳ dị này nhanh chóng tách ra, kề sát mặt đất mà lan ra bốn phía, phát họa thành một hàng chữ loang. Cơ hội mà các cô khao khát đã tới. Đồng tử CEO và Pho đồng thời phóng to, tiếp đó hai người liếc nhìn nhau một cái, không biết nên làm ra phản ứng gì. Cũng như không biết nên nói gì. Làm sao bây giờ? Qua vài giây, rốt cuộc Pho không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi. Quỷ bí chi chủ, Q5, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 75, giá chữ thập. Nghe thấy câu hỏi của For, CEO do dự nói. Chúng ta bị phát hiện rồi. Câu nói này, lúc trước các cô vừa nói giống y hệt, nhưng giờ lặp lại một lần nữa, thì lại mang ý nghĩa khác. Lúc trước là chỉ nhận ra chuyện Simon được đối phương âm thầm bảo vệ hoặc người theo dõi phát hiện ra, mà trọng điểm lúc này lại là sự lựa chọn và hành động tương ứng của hai người đều nằm trong dự đoán hoặc sự bố trí của người đứng đằng sau kia, không còn bí mật nào đáng nói. Điều này có nghĩa là cơ hội mà CEO khao khát có lẽ đã thực sự xuất hiện, nhưng ẩn sau lưng nó là cái gì thì không thể nào suy đoán ra. Nếu chúng ta dựa theo lời nhắn, làm theo ý đồ của người kia, thì kết quả cuối cùng hoàn toàn dựa vào việc cô ta có ôm thiện ý hay không. Mà việc này thì chúng ta không thể khống chế. CEO bổ sung thêm một câu từ góc độ lý trí. Sở dĩ cô dùng cô ta để chỉ người đứng đằng sau, là vì cô nhớ lần trước gặp mặt Simon đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thanh mát. Pho im lặng lắng nghe, đồng ý gật đầu. Đúng vậy, toàn bộ chuyện này chúng ta rất bị động, lựa chọn tốt nhất là rời khỏi đây. Vừa dứt lời, cô đã liếc nhìn về phía kho hàng xa xa phía trước, miệng mở ra, nhưng lại không bổ sung thêm gì. Cô đang nghĩ tới tình cảnh có thể xảy ra lúc này đối với Simon, nghi ngờ anh ta đã chìm sâu vào nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn cố tình bỏ qua, không nhắc đến chuyện này. Với cô mà nói, Simon chỉ là một người tồn tại trong miêu tả của CEO, chẳng khác nào nhân vật trong tiểu thuyết, nếu có năng lực và cơ hội, tiện tay cứu được, thì cô sẽ bằng lòng, nhưng nếu vì thế mà phải mạo hiểm, khiến bản thân trở nên liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng, thì chắc chắn sẽ không suy xét đến. CEO gật đầu nói. Được, vậy chúng ta đi thôi. Nhưng, người gửi lời nhắn kia chắc chắn sẽ không vui khi thấy chúng ta làm vậy, hẳn là sẽ cản trở đôi chút. Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau ra chạy trốn, để người kia chỉ có thể lựa chọn một bên. Ai thành công rời khỏi khu vực này thì lập tức tạo ra động tĩnh để dẫn người phi phàm chính phủ tới. Vì sao không trực tiếp tạo động tĩnh ở trong này? Pho theo bản năng đưa ra nghi vấn. Làm thế chắc chắn sẽ bị cản trở hoặc phá rối. CEO đưa ra lý do của mình. Pho như có điều suy nghĩ gật đầu. Có lý, được rồi, đừng dây dưa thêm nữa, bắt đầu hành động đi. CEO không nói gì nữa, cầm chặt con dao ba cạnh trong suốt đến gần như vô hình, cong thắt lưng, nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, men theo khu vực được bóng tối bao phủ, chạy ra ngoài bến tàu. Con dao ba cạnh này là vật phẩm thần kỳ mà cô mất 500 bảng tiền mặt, thông qua quý cô ẩn sĩ. Trong hội Tarot, vị thác thợ thủ công dùng bụi và linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa để chế thành, tên là dao lạnh lẽo. Bất cứ ai bị thứ vũ khí này đâm phải, dù chỉ là chạm vào, đều sẽ cứng đơ như bị đóng băng, ngay cả suy nghĩ cũng không thể tự mình khống chế được, giống như bị oán linh nhập xác. Đồng thời, khi trận chiến tiếp tục kéo dài, kẻ địch của dao lạnh lẽo, cho dù không tiếp xúc trực tiếp với con dao ba cạnh này, cũng sẽ dần dần xuất hiện hiện tượng suy nghĩ dần chậm chạp, động tác trì trệ đông cứng. Mà hiệu quả xấu của dao lạnh lẽo lại không đáng sợ lắm, vả lại chỉ có một, đó chính là khiến người mang theo thân thể dần mất đi độ ấm, chuyển biến về hướng tử linh, một khi vượt qua thời gian giới hạn bắt buộc, thì quá trình này không thể quay ngược lại. Cho nên, CEO càng ngày càng thích chạy bộ, hoặc là đạp xe với tốc độ cao, dùng việc đó để sản sinh nhiệt lượng, đối kháng với hiện tượng giảm độ ấm. Nhưng cho dù là vậy, cô cũng chỉ có thể tăng thời gian tối đa đeo dao lạnh lẽo trên người từ 3 tiếng lên 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Sau khi chạy được một đoạn, CEO quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Pho đã xuyên qua tường rời đi, biến mất khỏi nơi vừa trốn. Nhìn 2 giây, CEO khẽ cắn môi, xoay người, đổi phương hướng. Cô lại chạy thẳng về phía nhà kho kia. Chẳng mấy chốc cô đã tới gần đích đến, nhưng không vội vã tiến vào cửa, mà ngẩng đầu quan sát kỹ phía trên, dường như đang định tìm một lối đi khác, một lối đi kín đáo không bị người khác chú ý hơn. Đúng lúc này, trực giác nhạy bén đã khiến cô nghiêng đầu đi, nhìn về phía góc tường, nơi đó đang hiện ra một bóng người. Bóng người nọ mặc quần áo đen, để một mái tóc nâu hơi xoăn, đôi mắt lam nhạt, chính là Pho Quang. Không phải cậu đi rồi sao? CEO rất kinh ngạc, nhưng không quên đè thấp giọng. Pho biểu môi nói. Chẳng phải cậu cũng rời khỏi đây rồi sao? CEO nhất thời không tìm ra lời lẽ đáp lại, cách vài giây mới hỏi. Sao cậu phát hiện ra được? Cậu lại không hề nhắc đến chuyện của Simon, không giống cậu chút nào cả. Tớ đã chuẩn bị xong cả lý do để khuyên nhủ cậu rồi. Pho đáp lại với tốc độ nói hơi nhanh. Theo ngẩn ra, rồi nói với vẻ mặt phức tạp, cậu không cần phải quay lại. Pho không để ý đến lời của cô, ấn vào vách tường bên cạnh kho hàng. Nếu nói tiếp, thì có lẽ chúng ta không cần phải khó xử chuyện này, bởi vì nó đã kết thúc rồi. Ôi, vừa rồi tớ lại không nghĩ ra một cách tốt như vậy, tớ nên trực tiếp lên tiếng, kiên trì cùng cậu đi cứu người, như vậy chắc chắn cậu sẽ can ngăn, không chịu đồng ý, chỉ muốn tự mình hành động, lặp lại cuộc nói chuyện như thế vài lần, thì chuyện tự nó kết thúc rồi. CEO nhìn sâu vào bạn một cái, không hề do dự, cầm theo con dao lạnh lẽo. Đứng ở bên cạnh cô. Pho lập tức mở bút ký lữ hành Leimano ra, để mình và bạn thêm vào một vài hiệu quả phi phàm, sau đó cất sách ma pháp, một tay giữ lấy tay CEO, một tay ấn lên tường lần nữa. CEO đang đợi mở cửa. Để đi vào, lại phát hiện Pho không phát động năng lực ngay. Tác giả tiểu thuyết bán chạy này hít sâu một hơi, nói rất nhanh. Sau khi tiến vào, chúng ta sẽ ẩn nấp và quan sát trước, xác nhận thực sự có cơ hội thì mới ra tay. Nếu thật sự không có cơ hội, hoặc cơ hội không thể nắm chắc, thì chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi đây, như vậy ít nhất còn có thể báo thù cho Simon, chứ không phải là bị chôn cùng. Còn sống thì mới có nhiều khả năng. CEO lập tức gật đầu, nghiêm túc đáp lại. Được. Pho còn muốn nói thêm vài câu, nhưng suy xét đến vấn đề hai người đã lề mề một khoảng thời gian, không thể tiếp tục kéo dài, đành phải mở cánh cửa hư ảo ra, dẫn theo CEO đi xuyên qua vách tường, ra sau một hàng rương gỗ. Cô không còn ngượng nghịu trước những hành động tương tự nữa, theo bản năng ngồi sụp xuống, tiện tay rút bút ký lữ hành Leimano ra, lật đến một tờ trong đó. CEO cũng không lỗ mang lao vào chỗ sâu ngay, mà cong thắt lưng, chuyển ánh mắt đến khe hở giữa những chiếc rương, quan sát tình hình ở khu vực trống trải. Simon trong hình dáng phụ nữ không hề tức giận, ngồi trên một cái rương gỗ, mái tóc nâu dường như được gió khẽ thổi qua, nhẹ nhàng đung đưa. Mà đứng trước cô ta chính là tử tước Stratford, thị vệ trưởng cung đình này đang kéo cổ áo, nhìn quanh một vòng không biết đang tìm kiếm cái gì. Rất tiếc, cô chỉ là một ma nữ. Yên tâm, tôi sẽ để cô chết không chút đau đớn, khiến cô nhận được sự tịnh hóa hoàn toàn. Vừa nói, ông ta vừa lấy ra một vật phẩm trong túi áo bên cạnh. CEO dùng ma dược người thẩm vấn. Để tăng thị lực lên, nhìn rõ hình dáng của vật phẩm kia. Đó là một vật phẩm trang sức hình chữ thập nhuộm một màu xanh đồng, bên trên gồ lên từng mũi nhọn, giống như từng xuyên qua ai đó. Phong cách và đặc điểm của nó đều chưa từng xuất hiện ở các nước lục địa Bắc trong kỷ thứ 5, mang theo một phong vị cổ xưa. Tốt lắm, cô cũng biết phản kháng là vô dụng. Tử tước Stratford vừa nói vừa đặt một ngón tay lên mũi nhọn trên chữ thập màu xanh đồng kia. Máu của ông ta lập tức chảy ra, bị mũi nhọn kia hấp thụ, thấm vào trong vật phẩm. Màu xanh đồng loang lỗ bên ngoài chữ thập bắt đầu tan rã, nhanh chóng lột đi, để lộ ra thực thể được ngưng tụ từ ánh hào quang ở phía dưới. Chỉ mất thời gian 1-2 giây, vật phẩm mà tử tước Stratford cầm trong tay biến thành một giá chữ thập rực rỡ. Ánh hào quang mà nó tỏa ra thuần khiết đến độ không có chút tì vết nào, chiếu xung quanh sáng ngời. Cái bóng của những chiếc rương gỗ nhanh chóng rút lui, những vệt bóng mờ trên vách tường lập tức bốc hơi như nước. Bên cạnh Semen, vô số tơ nhện vốn thuộc về Trixie lần lượt bay lên, hệt như đang giãy giụa trong lửa, chỉ dập dần vài cái là tan rã hoàn toàn. Hào quang ngày càng sáng, nhưng không hề chói mắt, trong cơ thể Semen bốc lên từng ngọn lửa màu đen, rồi lại đến từng khối băng trong suốt. Trong ánh hào quang chiếu rọi, chúng nhạt dần, trong suốt cho đến khi biến mất. Những nơi mà hào quang của giá chữ thập rực rỡ. Khi chiếu tới, không có tà ma quỷ quái nào tồn tại, không còn chút bóng tối nào ở lại. Mắt thấy vẻ mặt Simon bắt đầu vặn vẹo, CEO không nhịn được nghiêng đầu nhìn Pho một cái. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm của giá chữ thập rực rỡ. Kia, xuất hiện sự dao động có nên cứu người hay không? Pho cũng chú ý những chuyện đang xảy ra bên kia, chỉ bút ký lữ hành Leimano. Dựng thẳng ngón trỏ tay trái lên, dùng giọng nói cực nhỏ thì thầm bên tai CEO. Chỉ có một lần cơ hội. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu tạo ra, nếu không thành công, hoặc là cậu không thể nắm chắc, thì chúng ta sẽ từ bỏ. CEO không hề do dự, nghiêm túc gật đầu. Pho lập tức hơi thẳng người lên, lật bút ký lữ hành Leimano. Đến một tờ giấy khô vàng. Phía trên tờ giấy này giăng kín các ký hiệu và biểu trưng phức tạp, vặn vẹo, khó có thể miêu tả, chỉ nhìn trực quan đã khiến người ta có cảm giác cuồng phong đang gào thét. Năng lực bán thần con đường thủy thủ. Lốc xoáy. Sau khi quan sát bốn phía, xác nhận không có kẻ địch khác, tầm mắt Ford lướt qua khe hở giữa những chiếc rương, tập trung vào tử tước Stratford, ngón tay khẽ lướt qua tờ giấy khô vàng. Tiếng động vù vù. Chợt nổ ra, mắt thường có thể nhìn thấy cơn lốc đang dâng lên từ dưới chân tử tước Stratford, phóng lên giữa không trung. Thị vệ trưởng cung đình kia đột nhiên gặp phải tấn công khủng bố như thế, không thể nào giữ được thăng bằng, bị lốc xoáy hất tung lên, đập mạnh vào trần nhà kho hàng. Quỳnh. Nóc kho hàng bị cơn lốc xé nát, một phần sụp xuống, một phần bị cuốn theo gió bay ngày càng cao. Tử tước Stratford thiếu chút nữa thì hôn mê ngay tại trận, cũng không thể cầm được giá chữ thập rực rỡ. Kia nữa, để mặt nó văng ra khỏi tay. Mũi nhọn mang theo vệt máu tươi rời khỏi ngón tay tương ứng, màu xanh đồng loang lỗ một lần nữa giăng kín vỏ ngoài giá chữ thập. Hào quang sáng chói không tì vết kia cũng theo đó biến mất. Thấy cảnh tượng đó, CEO không chút do dự lao ra khỏi chỗ đang ẩn nấp, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh tử tước Stratford đầu tiên, tiếp đó là ánh lên hai luồng tia chớp. Chói chang. Đâm xuyên tinh thần. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org. Chương 76, đáp án. Trong cơn lốc dữ dội, tử tước Stratford hệt như một chiếc lá cây rời cành bị gió cuốn vào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé thành từng mảnh. Trong tình trạng đó, ông ta căn bản không thể làm ra phản ứng gì, càng đừng nói đến chuyện mở miệng nói, chỉ có thể dựa vào năng lực của kỵ sĩ trừng phạt. Để chống đỡ nỗi đau đớn toàn thân, hy vọng mình không bị mất đi cánh tay hay cái đầu ở trong cơn lốc xoáy khủng khiếp này. Ông ta vốn tưởng cuộc săn bắn lần này đã thành công, sắp bắt được Trixie, hơn nữa còn vô cùng xác định đối phương không có sự trợ giúp, bởi vậy dồn toàn bộ sự chú ý lên trên người, nào ngờ đột nhiên lại trở thành con mồi, rơi vào một cái bẫy không hề có dấu hiệu báo trước nào. Mắt thấy lốc xoáy bắt đầu yếu đi, bản thân chỉ bị xây xát vì va chạm, không trúng vết thương trí mạng, tử tước Stratford nhanh chóng thử khống chế thân mình, để chuẩn bị cho trận chiến có khả năng xảy ra ngay sau đó. Đúng lúc này, đầu ông ta đột nhiên đau đớn dữ dội, giống hệt như bị một con dao sắc nhọn cắm phập vào, còn ngoáy vài phát. Cảm giác này tử tước Stratford vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bởi vì tuy ông ta chưa bao giờ được trực tiếp trải nghiệm, nhưng đã từng thử. Trên người rất nhiều mục tiêu và quan sát phản ứng của họ. Đây là loại năng lực phi phàm mà ông ta dùng thành thạo nhất. Đâm xuyên tinh thần. Rầm. Tử tước Stratford gặp ngay phải tấn công trước khi ổn định trạng thái cơ thể, lập tức cả người đập mạnh xuống đất, giá chữ thập màu xanh đồng kia rơi cách đó mấy mét. Bịch bịch bịch. CEO cầm theo dao lạnh lẽo. Sải một bước dài, dùng tư thế xung phong chạy thẳng về phía tử tước Stratford còn đang mờ mịt, dãy dụ định đứng lên. Mà trước khi CEO lao ra, Ford đã thuần thục lật bút ký lữ hành Le Mano. Để nó mở đến một trang có hoa văn như tấm da dê. Ngón tay cô lướt qua trang giấy, xung quanh người tử tước Stratford lại một lần nữa xuất hiện bóng đen, chúng ngưng tụ thành xiềng xích màu đen, quấn từng vòng quanh mục tiêu, trói chặt ông ta ở đó. Tử tước Stratford vừa mới lấy lại tinh thần tỉnh táo lại, còn chưa kịp lựa chọn mục tiêu để trừng phạt, cấm đoán sự vật ở một mức độ nào đó, thì lại một lần nữa mất tự do, ngay cả miệng cũng bị xiềng xích bóng tối kia bịt kín. Gông xiềng vượt sâu. Gông xiềng vượt sâu vốn thuộc về huyết tộc hoặc danh sách trung con đường mặt trăng. Sau khi Pho từng dùng một lần, lập tức khá yêu thích năng lực phi phàm này, cảm thấy nó rất hữu dụng, cho nên sau đó đã tốn đồng bản vàng, nhờ ngài mặt trăng. Đã trở thành tử tước ghi lại giúp. Lúc này, tử tước Stratford đột nhiên bộc phát ra một thứ sức mạnh vượt qua lúc trước, khiến xiềng xích bóng tối kia sụp xuống từng tấc một. Ông ta chọn trói buộc. Quanh người là mục tiêu trừng phạt. Nhưng lúc này, CEO đã giống như đầu xe lửa hơi nước chạy với tốc độ cao, xông thẳng đến trước người ông ta, xoẹt. Một tiếng rút con dao ba cạnh ra. Trong tiếng Phật. Cô đâm con dao lạnh lẽo vào thẳng bụng của mục tiêu. Cơ thể tử tước Stratford lại một lần nữa cứng đờ, ánh mắt dại ra, hệt như một bức tượng bằng băng. CEO thả tay ra, để mặc dao lạnh lẽo. Cắm trên bụng của thị vệ trưởng cung đình này, dường như muốn cho oán linh có lẽ đang tồn tại trên vũ khí tiếp tục nhập xác mục tiêu, mạnh mẽ khống chế. Ngay sau đó, cô vung nắm đấm, nện mạnh vào phía dưới tai tử tước Stratford. Trúng hai đòn tấn công mạnh mẽ. Tử tước Stratford không rên được tiếng nào đã ngất đi, cơ thể cứng ngắc lại một lần nữa ngã phịch xuống. Sau khi hoàn thành cú đấm này, CEO để lại phía sau cho Ford, trực tiếp lướt qua tử tước Stratford đang nằm đó với con dao lạnh lẽo. vẫn còn rung rung trên bụng, chạy về phía xe mân vẫn đang ngồi trên rương gỗ. Pho lại mở bút ký lữ hành Leimano. Dùng năng lực phi phàm khác để tăng thêm một tầng trói buộc tử tước Stratford, sau đó mới ra khỏi hàng rương gỗ đang nấp, đến gần giá chữ thập màu xanh đồng phong cách cổ xưa kia. Cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến cô nghi ngờ đây là một món vật phẩm cấp bán thần, dựa theo cách nói của người phi phàm chính phủ thì chính là vật phong ấn cấp 1. Mà trong quá trình tử tước Stratford mang theo và sử dụng, cô tin rằng hiệu quả xấu của giá chữ thập này không ảnh hưởng trực tiếp, có thể thử nhặt lấy. Đương nhiên, từng là một nhà chiêm tinh. Pho vừa đi vừa lấy quả cầu thủy tinh trong suốt kia ra, nhanh chóng là một lần bói toán. Không vấn đề gì. Pho liếc nhìn kết quả, chân bước nhanh hơn. Lúc này, CEO đã vọt tới trước người xe mân, nhìn người bạn trở nên khá xinh đẹp này, nhất thời không mở miệng nổi. Theo cô thấy, tình trạng của xe mân cực kỳ không ổn. Tóc của ma nữ này đã bay ngược lên, mỗi sợi đều thô to, giống như một con rắn mảnh. Trên đỉnh rắn mảnh, có con mọc ra mắt, có con nứt ra miệng, trông cực kỳ quái đản, đáng sợ. Trên mặt xe mân, những hoa văn thần bí như những vệt màu đen từ trong thớ thịt lộ ra ngoài, nhanh chóng lan tràn xuống cơ thể. Đôi mắt hơi trống rỗng của cô ta nhanh chóng phản chiếu hình bóng CEO, dần dần lấy lại chút thần thái, nhưng nhiều hơn cả là mờ mịt và đau đớn. Cô ta há miệng ra, nói đứt quãng. CEO, tôi đau khổ quá. Tầm mắt CEO bỗng mờ đi. Tuy rất nhiều kiến thức chi tiết trong thế giới thần bí còn đang đợi cô tích lũy, dù sao các cuộc thảo luận của hội Tarot đều ở trình độ rất cao, tin tức mà Mi Chính cung cấp lại có xu hướng thuộc về tổ chức bí ẩn, nhưng cô vẫn hiểu biết khá nhiều về việc mất khống chế. Trong giới người phi phàm hoang dã, đây là một chuyện không tránh khỏi. Cho nên, CEO biết Simon đã bắt đầu mất khống chế, không thể xoay chuyển tình thế được nữa, mức độ chỉ ngày càng nặng thêm mà thôi. Simon dường như đã nhận ra tình trạng của mình, thở hổn hển vài hơi, lộ ra nụ cười đau thương, chật vật nói. Giết tôi đi. Tôi đã làm rất nhiều chuyện phải sám hối. Tôi cũng đã nhận được những thứ mình muốn rồi. Nước mắt CEO từng giọt rơi xuống, cô không hề do dự, trở tay rút vũ khí dự phòng ra, một khẩu súng ngắn bình thường nhất. Cô lập tức đặt súng ngắn lên trán xe mân. Xe mân mỉm cười, trong mắt một lần nữa xuất hiện màu sắc mê người. Gọi tôi là xe men. Xe men. Gương mặt CEO không khống chế được mà nhăn lại, vành mắt ngấn nước. Thằng. Cô bóp cò súng liên tục, bắn đạn ở bên trong ra. Từng đóa hoa lập tức nở rộ, đỏ tươi lại xinh đẹp. Pho nhìn thấy cảnh đấy, đôi môi bất giác mím lại. 2 giây sau, cô thở một hơi thật dài, cúi người xuống đưa tay về phía giá chữ thập màu xanh đồng kia. Tay cô chỉ vừa chạm vào món vật phẩm đó, đã cảm thấy nóng cháy hệt như sờ vào lửa, thiêu đốt cả linh hồn. Cô theo bản năng rụt tay về, vừa sợ vừa nghi hoặc. Cô nhớ lúc trước tử tước Stratford không hề có biểu hiện tương tự. Trong khi suy nghĩ, Pho liếc nhìn tử tước Stratford, duỗi chân đá giá chữ thập màu xanh đồng về phía đó, chỗ gần với CEO. Cậu thử xem sao. Với cả, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, động tĩnh vừa rồi chắc chắn sẽ dẫn người phi phàm của chính phủ tới. Hơn nữa, không biết người gửi lời nhắn kia sẽ làm cái gì. CEO đỏ hoe hai mắt, không nói gì, trực tiếp cúi xuống, nhặt giá chữ thập màu xanh đồng kia lên, cả quá trình không tỏ ra khó chịu chỗ nào. A. Pho không hỏi gì, đi tới bên cạnh tử tước Stratford đang cứng đờ, cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh. Sau khi cất giá chữ thập màu xanh đồng kia đi, CEO bế thi thể xe mân lên, bước hai bước quay về chỗ tử tước Stratford. Vật phẩm này rất quý giá, địa vị của ông ta cũng rất quan trọng, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành đối tượng truy bắt trọng điểm của hoàng gia, phải làm quấy nhiễu. Pho cúi đầu nhìn tử tước Stratford, vừa suy tư vừa như tự nói. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, giơ hai tay lên, cúi thấp đầu, thành kính tụng niệm tông danh ngài kẻ khờ. Cô cũng cảm thấy mình và CEO bỏ qua giá chữ thập màu xanh đồng kia sẽ giảm bớt mức độ chú trọng của hoàng gia, không bị họ đuổi bắt, cho nên không hề do dự trực tiếp khẩn cầu ngài kẻ khờ. Trợ giúp. Với cô mà nói, cho dù hiến tế vật phẩm này cho ngài kẻ khờ, còn hơn là để nó lại hiện trường. Gần như cùng lúc ấy, cô nhìn thấy một thiên sứ thánh khiết sau lưng có 12 đôi cánh lửa. Thiên sứ như một ảo ảnh từ trên trời hạ xuống, dùng những đôi cánh lửa của mình bao trùm lấy cô và CEO tầng tầng lớp lớp. Đợi đến khi cảnh tượng này biến mất, Pho đang muốn nói gì đó, cơ thể chợt rung lên, nhận thấy một cảm giác vừa khủng khiếp vừa tà ác từ trong hư không lan tỏa ra. Cô ngưng mắt nhìn, không chần chừ ngồi sụp ngay xuống, lần mò hai tay, nắm lấy CEO và cẳng chân tử tước Stratford. Cùng lúc đó, viên đá cuối cùng màu xanh thẫm có vết cháy xém trên chiếc lắc đeo ở cổ tay cô tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt hư ảo. Trong chớp mắt, For, CEO, tử tước Stratford và Simon trở nên trong suốt, biến mất ngay tại chỗ. Qua hai ba hơi thở, bốn người đã rời khỏi khu cảng, xuất hiện ở ngoại ô khu thánh giấc giờ. Trong quá trình này, For còn dùng năng lực phi phàm quan ghi chép của mình, thành công sao chép một lần lữ hành. Sau khi quan sát kỹ càng khung cảnh xung quanh, xác nhận nơi này yên ắng không bóng người, nằm trong núi rừng, For buông CEO và chân tử tước Stratford ra, đứng thẳng người lên. Có chúc phúc từ thiên sứ của ngài. Kẻ khờ, hẳn là không có nguy hiểm gì, người gửi lời nhắn kia cũng không thể nào tìm ra chúng ta. For nhẹ nhàng thở ra, nói với vẻ vẫn còn lo sợ, người giáng trần cuối cùng ít nhất cũng là thánh giả, cũng may mà chúng ta trốn nhanh. CEO đặt thi thể Semen xuống, suy tư rồi nói. Nếu người gửi lời nhắn kia là người khống chế Semen, thì rất có thể cô ta đã điều tra ra chỗ ở của chúng ta, không thể quay về nơi đó nữa. Đổi nơi khác đi. Pho thuần thục nói, chuyển ánh mắt về phía tử tước Stratford vừa hôn mê vừa cứng đờ, giờ có thể hỏi rồi, tranh thủ thời gian nhé. Cô vừa nói vừa đưa bút ký lữ hành Leimano. Cho CEO, cũng dặn dò một câu. Bên trong có. Đọc tâm, dùng phối hợp với ánh nến, với cả, bắt đầu từ vấn đề đơn giản không quan trọng trước, để giảm mức độ kháng cự. CEO nghiêm túc nhận quyển sách ma pháp kia, nhưng cổ tay cô bỗng rung lên, không cầm nổi bút ký lữ hành Leimano. Bột. Quyển bút ký màu xanh đồng rơi xuống đất, CEO nhíu mày nói. Nó giống như lửa vậy. Vừa rồi Pho đã có kinh nghiệm tương tự, hơi suy tư nói. Bỏ giá chữ thật kia ra xem nào. CEO làm theo đề nghị của cô, thành công nhặt được bút ký lữ hành Leimano. Nó bài xích các vật phẩm thần kỳ khác. Pho thấy cảnh tượng đó, khẽ gật đầu nói. CEO không vướng mắc vấn đề này, nhanh chóng đốt một cây nến đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, cô rút dao lạnh lẽo ra, để tử tước Stratford không còn cứng nhắc và dạy ra giống oán linh nhập xác nữa. Đợi thị vệ trưởng cung đình kia chậm rãi tỉnh lại, cô kích hoạt trang bút ký. Tương ứng. Tử tước Stratford bỗng trở nên mơ hồ, trong mắt chỉ còn lại ánh nến mờ nhạt. Vì sao Semen lại muốn tiếp cận ông? CEO hỏi vấn đề vừa rồi rất muốn hỏi. Tử tước Stratford mờ mịt đáp lại. Cô ta muốn điều tra tôi rốt cuộc trung thành với ai? CEO ngẩn ra, theo bản năng hỏi. Ông thực sự nguyện trung thành với ai? Tử tước Stratford thông thả nói. Đương nhiên là quốc vương bệ hạ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 77, cái chết của ma sơn đơ. Quốc vương bệ hạ. Nghe thấy câu trả lời của tử tước Stratford, CEO nhất thời hơi mờ mịt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cô khó mà hiểu nổi tại sao Semen cố ý tiếp cận thị vệ trưởng cung đình này chỉ là để điều tra đối phương rốt cuộc nguyện trung thành với ai. Đây dường như cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, quá có giá trị. Mà câu trả lời của tử tước Stratford lại cực kỳ đúng đắn, không thể tìm ra vấn đề nào. Để nhận được một đáp án như vậy, mà Semen phải trả giá bằng sinh mạng mình. CEO vốn định truy hỏi mục đích khi Semen điều tra một chuyện vặt vãnh như vậy. Nhưng chớp mắt lại nghĩ tin tức này liệu có chạm đến điểm mấu chốt quá nhanh, khiến tử tước Stratford còn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đã xuất hiện sự kháng cự hay không, cho nên cô tạm thời kiềm chế sự bốc đồng. Cô trầm ngâm một lát, lại hỏi. Ông có biết ma sơn đơ không? Biết. Tử tước Stratford đáp, vẻ mặt dại ra. Theodorecha tiếp tục đưa ra vấn đề khá đơn giản, không tính là quan trọng. Ông ta là ai? Ông ta là thị vệ trưởng cung đình tiền nhiệm. Tử tước Stratford chỉ thuần túy trả lời câu hỏi, không hề kéo dài thời gian. Lúc này, Pho không nghe giai đoạn đọc tâm. Vẫn còn khá dễ hiểu này, mà lấy quả cầu thủy tinh trong suốt kia ra, đặt vào túi áo CEO. Bỏ vật phẩm ra, cô lại cúi người, định thật cẩn thận nhặt giá chữ thập màu xanh đồng kia lên. Lần này, trong lúc ngón tay cô khẽ rung lên, cảm giác thiêu đốt linh hồn lại không hề tập tiếp thông qua việc đụng vào. Để cô thoải mái nhặt vật phẩm dài bên trên nhô ra mấy mũi nhọn. Quả nhiên, Giá chữ thập này sẽ bài xích toàn bộ vật phẩm thần kỳ trừ nó, không chấp nhận sự tồn tại của chúng. À, mình còn mang theo người giấy ánh trăng. Và linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa, nhưng nó không có phản ứng. Chứng tỏ nó không bài xích sự vật không bao hàm đặc tính phi phàm, không kháng cự linh tính và sức mạnh. Nếu thật là vậy thì nó có bài xích đặc tính phi phàm trong cơ thể mình hay không, nhưng biểu hiện không rõ ràng đến thế. Đây là ảnh hưởng xấu khác của nó, cần thời gian nhất định mới thể hiện ra. Pho đã có phán đoán đại khái về giá chữ thập phong cách cổ xưa màu xanh đồng này, cảnh giác cất nó vào trong túi ngầm đựng các loại vật liệu nghi thức. Làm xong việc này, Pho cúi đầu liếc nhìn chiếc lắc tay màu bạc đeo trên cổ tay, xác nhận bên trên nó hoàn toàn trống không, không còn trang trí thứ gì. Năm viên đá có thể khiến người ta dịch chuyển. Của cô đã tới đây là đã dùng hết. Nhưng, Pho không sợ hãi như lúc trước, tuy cô tin rằng khi các viên đá lần lượt tiêu hao, thì lời vô nghĩa trăng tròn. Cũng theo đó ngày càng rõ hơn, ngày càng khủng khiếp hơn, nhưng cô cũng biết có sự trợ giúp của ngài kẻ khờ, đây không phải là vấn đề to tát gì. Khoảng chừng một năm trở lại đây, nếu không phải mỗi lần trăng tròn hoặc trăng máu pho lên phía trên sương mù xám đợi một thời gian ngắn, thì có lẽ cô sắp quên mất mình vẫn còn phải chịu sự tra tấn từ lời vô nghĩa trăng tròn. Hy vọng có một ngày, lời nguyền rủa này sẽ hoàn toàn biến mất. Rời ánh mắt khỏi chiếc lắc tay dần ảm đạm, pho không nhịn được cảm thán một tiếng. Cô lập tức thầm chân thành cảm ơn ngài kẻ khờ. Bất kể mục đích thực sự của ngài ấy là gì, ít nhất ngài cũng đã từng cứu vớt mình rất nhiều lần, không chỉ mỗi việc. Lời vô nghĩa trăng tròn. Giá chữ thập này hình như có cấp bậc không thấp, không biết ngài. Kẻ khờ có cảm thấy hứng thú không, có bằng lòng nhận hiến tế của mình không? Lúc trước mình không có vật phẩm tốt và tin tức, không thể nào báo đáp được lòng nhân từ này, giờ rốt cuộc đã nhìn thấy khả năng. À! Đây là chiến lợi phẩm chung, mình chỉ có một nửa, không biết ngài. Kẻ khờ có bằng lòng nhận tế phẩm là một nửa quyền sở hữu không? Không, CEO cũng từng được ngài kẻ khờ cứu vớt. Ha ha, chưa biết chừng còn có thể lấy lòng ngài. Kẻ khờ bằng cách này. Nếu ngài ấy cảm thấy vui lòng, có lẽ sẽ hạ xuống vài năng lực phi phàm để mình ghi vào trong bút ký lữ hành Leimano. Không, bút ký lữ hành Leimano chắc chắn không thể ghi lại năng lực của thần linh, khó mà chứa đựng nổi sức mạnh của ngài kẻ khờ. Năng lực của thiên sứ dưới trướng ngài ấy cũng được. Không, không, không thể tham lam quá như thế, cho dù có thể mời ngài thế giới sao chép vài năng lực mình cũng rất hài lòng rồi. Pho để suy nghĩ bay xa, hơn nữa còn mong chờ như một giấc mộng đẹp. Đây là bản năng của một tác giả tiểu thuyết bán chạy. Về phần vì sao không kỳ vọng những thứ khác mà chỉ mong ước được ghi lại năng lực phi phàm, là do hôm nay cô đã nhận thức một cách sâu sắc về tầm quan trọng và sự khủng khiếp của năng lực phi phàm cấp bán thần. Nếu trên bút ký lữ hành Leimano không có lốc xoáy kia, đêm nay cô và CEO hoàn toàn không thể bắt được tử tước Stratford, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng chưa chắc đã thành công. Cho dù không tính giá chữ thập màu xanh đồng kia, thì bản thân tử tước Stratford cũng là người phi phàm khá mạnh, nếu không phải ngay từ đầu bị lốc xoáy đã thương, rơi xuống đất khiến đầu óc mụ mị, thì đòn đánh lén của hai người có xác suất lớn không đạt được hiệu quả mong muốn, còn có khả năng lớn bị đánh trả. Đương nhiên, việc tách tử tước Stratford và giá chữ thập vinh quang đáng sợ kia ra chính là điểm mấu chốt quyết định thắng bại của cuộc chiến hôm nay, mà đây cũng là công lao của lốc xoáy. Suy nghĩ kỹ càng một chút, đổi sang một hoàn cảnh không cấp bách như thế, với tiền đề là loại bỏ giá chữ thập màu xanh đồng và năng lực cấp bán thần trong bút ký lữ hành Leimano, mình và CEO hợp sức đối phó với tử tước Stratford cũng không phải là không thể thắng, thậm chí còn có hy vọng rất lớn. Kết hợp hợp lý nhiều loại năng lực phi phàm trên bút ký lữ hành Leimano thật sự sẽ rất mạnh, hơn nữa năng lực đâm xuyên tinh thần của CEO được bổ sung hiệu quả của dao lạnh lẽo cùng việc chiến đấu chính diện, nếu tử tước Stratford không có vật phẩm thần kỳ, thì ông ta thua mới là kết cục hợp lý. 1. Quan ghi chép từng trải, giàu kinh nghiệm hơn nữa còn sống lại mạnh đến mức ấy. Pho càng nghĩ càng cảm thấy quái dị. Đó chính là hình như bản thân mình có lẽ đã trở nên lợi hại hơn. Lần đối phó với oán linh cổ xưa, cô vốn đã có chút nhận thức tương tự, nhưng tiếp đó bị ô nhiễm kỳ dị, đối với cả sự kiện chỉ còn lưu lại nỗi sợ hãi, không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Khi trừng phạt tử tước huyết tộc Enner Boya này, cô và CEO lại không tham dự chiến đấu cụ thể, đương nhiên cũng không suy xét đến thực lực của bản thân. Mà lần này, kẻ địch của các cô, tử tước Stratford là thị vệ trưởng cung đình Hoàng Gia Loen, bản thân ông ta ít nhất ở danh sách 6, xác suất lớn là danh sách năm, lại nắm giữ một món vật phẩm cấp bán thần, cấp bậc thực lực khá rõ ràng, khiến cho Pho bỗng chốc có thể dựa vào điều đó để định vị đẳng cấp của mình ở trong thế giới siêu phàm. Tuy thắng lợi của hai cô phần lớn xuất phát từ đòn đánh lén, nhưng khả năng đánh lén thành công cũng là một biểu hiện của thực lực. Mình đã là quan ghi chép. Sau khi sao chép và phối hợp tốt năng lực, lại thêm bút ký lữ hành Lemano, có lẽ đã tương đương với một danh sách năm khá mạnh. Vấn đề duy nhất là kinh nghiệm của mình không đủ. Pho vừa cảm thán, vừa chuyển ánh mắt về phía CEO và tử tước Stratford, tiếp tục nghe hai người hỏi đáp. Lúc này, câu hỏi của CEO đã tiến vào khu vực khá mấu chốt dễ tạo thành kháng cự. Vì sao Ma Sơn Đơ tử vong? Sau khi hỏi ra vấn đề này, cảm xúc của CEO trở nên cực kỳ phức tạp, có chờ mong, cũng có thấp thỏm, có kích động, cũng có sợ hãi. Đây là câu hỏi mà 8 năm trước cô đã muốn đưa ra, gần 3.000 ngày đêm, cô chưa một lúc nào thôi tìm kiếm đáp án, lại sợ đáp án không giống như mình muốn, sợ cha mình quả thực đã tham gia vào cuộc phản loạn kia, cho nên bị xử tử, không còn danh dự gì đáng nói. Tử tước Stratford không trả lời câu hỏi của CEO ngay, dường như thoáng đấu tranh rồi mới nói. Ông ta phát hiện ra bí mật của quốc vương bệ hạ, muốn thông báo cho ba giáo hội lớn nhưng không thành công, bị xử tử ngay tại chỗ. CEO ngây người vài giây, rốt cuộc xác nhận mình đã có được đáp án. Tuy đáp án này khiến cô sợ hãi, nhưng cũng làm trái tim đang treo lên của cô trở về vị trí cũ, yên ổn trở lại. Bí mật của quốc vương bệ hạ. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, dùng thái độ gấp gáp hỏi. Là bí mật gì? Pho ở bên cạnh cô cũng cả kinh đến ngây người, không ngờ sự tình lại phát triển đến mức độ này. Lúc này, cơ trên mặt tử tước Stratford xuất hiện sự vặn vẹo rõ ràng, khó khăn lắm mới phun ra một từ. Bí mật kia là... Đột nhiên, cơ thể ông ta rung lên dữ dội, ánh mắt mê mang bỗng khôi phục thần thái. Ngay sau đó ông ta bắt đầu tan rã thành những cấu tạo nhỏ nhất, chớp mắt sụp đổ xuống thành một bông pháo hoa. Bông pháo hoa. Màu máu này bắn thẳng lên trời cao, ầm ầm nổ tung, chiếu sáng màn đêm, ánh vào đôi mắt Pho và Sio. Việc này. Đã có kinh nghiệm trước đó, sau khi ánh mắt Pho chợt ngưng lại, cô không dông dài thêm nữa, lập tức ngồi xuống, bắt lấy thi thể Semen và cẳng chân Sio. Bóng dáng hai người nhanh chóng trở nên trong suốt, biến mất tại chỗ, dịch chuyển. Đến khu Nam Cầu. Phía trên sương mù xám, Cơ Linh cầm quyền trượng hải thần. Cũng nhìn thấy pháo hoa nhuộm đỏ bầu trời kia. Khi Pho khẩn cầu anh lúc trước, anh vừa vặn đang quan sát hành động của cô Naskinger ở trong cung điện rộng lớn, tiện tay dung nạp lá bài tư tế đỏ. Lấy người giấy do mình tự cắt, điều động sức mạnh của không gian thần bí, để làm lời hồi đáp. Trong quá trình này, anh phát hiện ra người đang nằm bên cạnh ma thuật sư. Và thẩm phán lại là tử tước Stratford. Đây là một trong hai mục tiêu chú ý trọng điểm của anh, tuy không tự mình điều tra. Nhưng lại biết đối phương có vấn đề, biết ma nữ Trixie đang nhắm vào người này, cho nên lúc ở trên vũ hội đã nhớ kỹ tướng mạo và đặc điểm của ông ta. Kalin cũng không rõ rốt cuộc hai thành viên của hội Tarot kia định làm gì, nhưng nếu đã liên quan đến tử tước Stratford thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua tầm quan trọng, trực tiếp thông qua ngôi sao đỏ thẩm tương ứng, quan sát những gì mà hai tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán gặp phải sau đó. Sau khi tấn thăng bán thần, đạt được nhiều quyền hành từ nơi này hơn. Không cần thành viên hội Tarot khẩn cầu, Kalin cũng có thể thông qua ngôi sao đỏ thẩm tương ứng trực tiếp điều tra tình huống ở khu vực nhất định xung quanh đối phương, giống như tín đồ bị đánh dấu đặc thù. Nhưng Kalin rất khắc chế việc này, trước đó chưa bao giờ thử. Việc này còn khiến anh nghe được đối thoại giữa CEO và tử tước Stratford. Mà người biết nội tình như anh, rất rõ hàm nghĩa thực sự và sức nặng của câu hỏi nguyện trung thành với ai. Kia. Lại kết hợp với chuyện thị vệ trưởng cung đình tiền nhiệm Ma Sơn Đơ phát hiện ra bí mật của quốc vương, dự định thông báo cho ba đại giáo hội nhưng thất bại kia, Kalin đã có điều suy đoán về đáp án. Anh nghi ngờ hung thủ lớn nhất trong sự kiện sương mù Bắc Lung chính là quốc vương Vương quốc Len, Giót Giờ Ba. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 78, nghệ thuật dịch chuyển. Phía trên sương mù xám, trong cung điện. Kalin cầm quyền trượng hải thần. Nhìn hai lá bài hắc hoàng đế và bạo quân đặt trên bàn, vẻ mặt có chút phức tạp. Tuy câu trả lời của tử tước Stratford chỉ có thể chứng minh quốc vương Giót Giờ Ba đang che giấu một bí mật lớn, đóng vai một nhân vật mấu chốt trong sự kiện sương mù Bắc Lung, xác suất lớn là hung thủ chính, cũng không thể chứng tỏ ông ta chỉ đạo mọi việc, là người thao túng thật sự, dù sao ông ta cũng có thể chỉ là một con rối. Nhưng đối với Kerlin mà nói, như thế là đủ rồi, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, có manh mối có thể điều tra ra rốt cuộc họ đang mưu tính điều gì. Thấy tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán đã rời xa khỏi khu vực xảy ra biến cố lúc trước, có thể đảm bảo sự an toàn cơ bản, Kerlin thu lại tầm mắt, tiếp tục thông qua điểm sáng cầu nguyện, quan sát phó bang 9 Konas Kinger này hành động. Qua một hồi, sau khi đã khoanh vùng xong lãnh thổ, xác nhận không có người nào theo dõi, Konas Kinger đi đến trước một vách núi, lấy ra một thứ. Cả người hắn lập tức nhuộm một lớp ánh sáng lam thẩm, dần dần trở nên mông lung và mơ hồ. Sau đó, hắn biến mất vào hư không, không biết đã đi đâu. Một loài lữ hành tương đối đặc thù, thông qua nghi thức và vật phẩm cố định, thực hiện dịch chuyển đến điểm trong phạm vi ngắn. Lúc trước mình từ di tích trong lòng đất ở chỗ Einsteinville đi ra, cũng thông qua cánh cửa giống vậy. Nơi này và ngọn núi ngài A từng đuổi giết mình cách nhau cũng không xa lắm. Bố trí thế này rất thích hợp với một khu vực cần bảo mật, không nhận được sự cho phép từ bên trong, cho dù là cầm vật phẩm mở cửa trong tay, cũng sẽ không có hiệu quả gì, mà một khi xảy ra vấn đề, phá hủy nghi thức tương ứng là có thể ngăn kẻ địch tiến vào, khiến họ không tìm thấy địa điểm cụ thể. Kerlin gật đầu như đã hiểu ra. Kết hợp với lời giao phó của tử tước Stratford vừa rồi, anh bước đầu cho rằng bí mật của quốc vương, mưu đồ của ba nhà, đều giấu ở chỗ sâu trong khu di tích dưới lòng đất, chỉ cần có thể đi vào nơi đó, cẩn thận điều tra, xác suất lớn có thể tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng, anh càng nghĩ càng cảm thấy điều tra việc này sẽ cực kỳ khó khăn, bởi vì đầu tiên phải có vật phẩm tương ứng, mới có thể dùng người không mặc biến hình, che mắt được thủ vệ, dịch chuyển vào trong, mà đây không phải là một việc dễ dàng. Dựa theo cách nói của ma kính Aro, bản thân Konas Kinger không những là bán thần con đường Hắc Hoàng Đế, mà còn nắm giữ một vật phong ấn khá lợi hại. Cho dù Kerlin chuẩn bị ổn thỏa, không nhờ thiên sứ giúp đỡ, thì cũng không nắm chắc phần thắng khi chiến đấu với thiếu tướng phó 39 này, càng đừng nói đến chuyện giải quyết đối phương trong tình huống phải ẩn nấp, không để người khác phát hiện ra. Mà các thiên sứ anh có thể mời đến đều có chỗ khó xử và vấn đề của riêng mình, chưa chắc đã đồng ý. Cho dù bắt được Konas Kinger mà không kinh động đến bất cứ ai, thì cũng phải cân nhắc đến mối nguy hiểm khi quay trở ra. Có kinh nghiệm lần trước, liệu họ có đề phòng người không mặc không? Quốc vương hợp tác với hội tâm lý luyện kim, giáo phái ma nữ, chuyện mưu tính chắc chắn không nhỏ, vậy thì di tích dưới lòng đất kia cực kỳ có khả năng tồn tại thiên sứ. Kerlin hơi nhíu mày, nhưng không tìm ra cách đáng tin để hoàn thành việc điều tra. Anh gõ ngón tay xuống mép bàn dài loang lỗ, quyết định nhảy qua ý tưởng vừa rồi, cân nhắc một ý tưởng khác. Vài giây sau, Kerlin có linh cảm một cách thuần thục. Vì sao mình phải tự hoàn thành toàn bộ tiến trình? Bí mật và mưu đồ của quốc vương có xác suất lớn gây bất lợi cho ba đại giáo hội bảo táp, đêm tối, hơi nước, nếu không thì thị vệ trưởng cung đình tiền nhiệm Ma Sơn Đơ cũng không cần phải nghĩ cách báo cho ba đại giáo hội biết. Là bề tôi của nữ thần đêm tối, việc tối thiểu mình cần làm hiện nay chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Làm thế còn có thể tích lũy công trạng, chuẩn bị tương lai đổi lấy phối phương ma dược. Học giả cổ đại. Trong thời gian ngắn, suy nghĩ của Kerlin trở nên cực kỳ rõ ràng, không hề do dự rời khỏi phía trên sương mù xám, quay trở về thế giới hiện thực. Demon Sparrow đang mặc áo ngủ kẻ trắng xanh lại một lần nữa nâng tay lên, bày ra tư thế cầu nguyện dùng tiếng Hemung cổ tụng niệm. Ngài là nữ thần đêm tối, cao quý hơn cả trời sao, xa xưa hơn cả vĩnh hằng, ngài là chúa tể của sắc đỏ, là mẹ của bí ẩn, ngài là nữ hoàng của tai ách và sợ hãi, chủ nhân của tĩnh lặng và yên giấc. Lần này Kerlin không tiến hành nghi thức gì, bởi vì anh không khẩn cầu ban tặng, không cần phẫn nhận được hưởng ứng, chỉ đơn thuần miêu tả lời giao phó của tử tước Stratford và những gì mình quan sát được về Konas Kinger, cho nên chỉ cần cầu nguyện là được. Cầu nguyện xong, Kerlin thở hắt ra, đứng ở giữa núi rừng hẻo lánh, kiên nhẫn đợi diễn biến. Qua mấy chục giây, trước mặt anh chợt phát họa ra một bóng người, hệt như bức tranh người được nhanh chóng vẽ nên. Người vừa tới mặc áo dài đơn giản, thắt lưng bện bằng vỏ cây, tóc xõa, hai chân đeo xích, có một đôi mắt tối tăm bằng phẳng, chính là Arian, người hầu bí ẩn. Thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh đứng đầu trong 13 tổng giám mục giáo hội đêm tối. Chào buổi tối, quý cô Arian. Kerlin không hề ngạc nhiên, cúi người chào. Arian nhìn anh một cái, cũng chào lại. Chào buổi tối. Cô không tán gẫu, trực tiếp hỏi. Konas Kinger đang ở gần đây. Đúng vậy, không ở xa quá 10 cây số. Clin giơ ngón tay chỉ xuống dưới, hắn sử dụng vật phẩm, biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo nên làm thế nào? Arian khẽ gật đầu nói. Chờ anh ta ra, tìm cơ hội bắt lấy hắn. Việc này, có phải trực tiếp quá rồi không? Cô nhìn có vẻ là một người, à không, là một thiên sứ điềm tĩnh giản dị, khép kín có tu dưỡng, sao phong cách lại cấp tốc như vậy? Nếu lần này cô Naskinger không đến di tích dưới lòng đất, mà là đến một căn cứ bí mật khác, hoặc là anh ta không dính dáng quá sâu đến mưu đồ của quốc vương, thì chuyện tổng giám mục giáo hội tự tiện ra tay với cao tầng của Mi-99 là một tin tức động trời, sự chia rẽ trong vương quốc sẽ càng thêm trầm trọng. Kalin nhất thời cũng không biết nên đáp lại Arian thế nào. Tuy bản thân anh xử lý chuyện này chắc chắn cũng sẽ ra tay với cô Naskinger, chỉ riêng chuyện đối phương tham dự vào việc buôn bán nô lệ, giết người bịt miệng, là anh đã có đủ lý do rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là, một bán thần của tổ chức bí ẩn tập kích lãnh đạo cấp cao của quân đội và một tổng giám mục giáo hội chính thần tập kích lãnh đạo cấp cao của quân đội là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dường như đã nhận ra suy nghĩ trong lòng Kalin, Arian bình tĩnh giải thích một câu. Là anh ra tay, không phải tôi. Kalin không thích ứng lắm với phong cách của đối phương. Arian tiếp tục nói. Tôi sẽ tạo ra cho anh một thế giới bí ẩn, cũng cung cấp sự trợ giúp cần thiết. Chiến đấu trong trạng thái bí ẩn. Chiến đấu dưới sự trợ giúp của thiên sứ. Kalin như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy lựa chọn phục kích ở đâu? Arian đáp lại ngắn gọn. Trang viên bài ca hoa hồng của anh. Giống như mình nghĩ nhưng mình không muốn tự nói ra. Kalin thầm thở dài thường thượt. Anh lựa chọn địa điểm phục kích căn cứ vào một logic rất đơn giản, đó chính là lúc nào cô Naskinger thả lỏng nhất, không đề phòng nhất. Không cần nghi ngờ, khi đối phương hoàn thành nhiệm vụ bí mật, quay về trang viên bài ca hoa hồng, cho rằng tất cả sự mạo hiểm đêm nay đều đã kết thúc, thì sẽ thả lỏng nhất, không đề phòng nhất. Cũng với lý do đó, nếu bí mật và mưu tính của quốc vương cực kỳ quan trọng, vậy thì trên đường cô Naskinger qua lại di tích dưới lòng đất, rất có khả năng sẽ có thiên sứ từ xa nhìn. Hắn, chú ý đến sự an nguy của hắn, một khi thấy hắn bị tập kích, sẽ lập tức làm ra hành động ứng phó, mà khi hắn quay về trạng thái bình thường, cuộc sống bình thường, thì tầm mắt đang chú ý đến hắn cũng sẽ thu hồi, dù sao thiên sứ chỉ có từng ấy, đâu thể nhàn rỗi được. Cũng may lúc trước mình chọn cách theo dõi kín đáo nhất, hơn nữa khoảng cách cũng đủ xa. Xem ra, quý cô Arian giao việc chiến đấu cho mình, chủ yếu không phải là để tránh mạo hiểm, giảm thấp ảnh hưởng xấu, mà là duy trì trạng thái bí ẩn. Đề phòng trận chiến sẽ bị sự tồn tại dưới lòng đất phát hiện ra, việc này sẽ tiêu hao một phần rất lớn sức lực của cô ấy. Trong khi suy nghĩ, Kalin nắm bắt được thêm một bước về toàn bộ sự việc. Lúc này, Arian lại bổ sung một câu. Chiến đấu trong thế giới bí ẩn sẽ không phá hỏng hiện thực. Vậy thì tốt rồi. Kalin lặng lẽ lẩm bẩm một câu, suy tư rồi nói. Vậy tôi phải tranh thủ thời gian chuẩn bị trước. Được. Arian bình tĩnh đáp lại. Vậy mà không hỏi mình định chuẩn bị cái gì, mình đã định nói ít nhất là thay bộ quần áo khác. Kalin vừa tự lầm bầm, vừa cúi đầu nhìn áo ngủ kẻ xanh trắng trên người. Găng tay trên tay trái anh nhanh chóng trong suốt, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Trong trang viên bài ca hoa hồng, bóng dáng Kalin thoáng hiện ra, vẫn giữ hình tượng Demon Sparrow, lanh lẹ thay quần áo mới, đội mũ dạ. Ngay sau đó, anh rút một tờ giấy trắng ra. Trực tiếp dùng đầu ngón tay viết lên trên. Trên đầu ngón tay của anh bốc ra một ngọn lửa đỏ thẫm, để lại từng vệt cháy xém trên tờ giấy mà không hề thiêu rụi nó. Những vệt cháy xém đó giống như hoa văn, nhanh chóng hợp thành một ký hiệu phức tạp, hòa trộn giữa ký hiệu dòm ngó và ký hiệu bí ẩn. Sau khi ký hiệu hoàn thành, trên tấm gương toàn thân trong phòng chợt trở nên sâu thẳm, xuất hiện ánh nước dao động. Từng đường nét màu bạc theo đó hiện ra, tạo thành từng từ ghép lại thành câu. Chủ nhân tối cao vĩ đại, người hầu Aro kiên cường và trung thành của ngài nghe theo lời hiệu triệu của ngài đã đến. Ngài có chuyện gì muốn hỏi tôi chăng? Đúng vậy. Kalin gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô Naskinger nắm giữ năng lực cấp bán thần nào và vật phong ấn lợi hại nào? Đây là tin tức anh đã nắm giữ đại khái từ trước. Sau khi xác nhận cô Naskinger là mục tiêu, anh lập tức thu thập những tin tức tương ứng. Hiện giờ muốn biết rõ ràng hơn để có sự chuẩn bị đầy đủ và chính xác. Bên ngoài chiếc gương toàn thân, những từ đơn màu bạc vặn vẹo nhấp nháy, nhanh chóng hình thành nên câu mới. Chủ nhân vĩ đại, cô Naskinger là một bá tước đọa lạc, Để che giấu thực lực của mình, hắn nắm giữ vật phong ấn cũng thuộc con đường luật sư, nhưng thứ này có pha chút đặc tính của con đường trọng tài, tên là bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 79, dị biến mang tính ngẫu nhiên. Trên chiếc gương toàn thân, các chữ màu trắng giống như có sinh mệnh, hàng này trôi đi thì hàng khác lại hợp thành. Bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Là một chiếc đồng hồ bỏ túi, có thể cấm đoán hành vi nào đó trong phạm vi nhất định, cũng có thể cướp đoạt năng lực phi phàm nào đó của mục tiêu, nhưng khi hai năng lực cộng lại với nhau sẽ tạo ra hạn chế không vượt quá hai loại. Bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Còn có thể trực tiếp tặng cho mục tiêu trạng thái xấu nào đó, khiến người đó hoặc là tiêu cực biến nhát, hoặc là tham lam vội vàng, hoặc là đánh mất ý chí chiến đấu, hoặc chỉ có thể đặt sự chú ý lên tiền tài. Ngoại trừ những năng lực đó, người nắm giữ vật phong ấn này cũng có thể vặn vẹo ngôn ngữ, hành động, ý đồ và hiệu quả tấn công của mục tiêu, khiến vết thương trí mạng biến thành trọng thương, khiến tấn công biến thành né tránh, khiến tiến lên biến thành lùi về, khiến chạy trốn biến thành xung phong. Ảnh hưởng xấu của bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng khá nghiêm trọng. Trong đó điểm quan trọng nhất chính là một khi người cầm nó tiến vào trạng thái chiến đấu, trong một phạm vi nào đó, toàn bộ hiệu quả phi phàm tạo ra sẽ dị biến mang tính ngẫu nhiên, tính ngắt quãng, không phân biệt địch ta, khó mà khống chế, không thể đoán trước. Nói cách khác, sét đánh có khả năng vẫn tạo ra một tia sét như cũ, cũng có khả năng hất nước lạnh vào mặt mục tiêu, cũng có khả năng triệu hồi sinh vật linh giới không biết tên. Căn cứ vào nguyên nhân đó, Konas Kinger cố ý sưu tầm cho mình một món vật phẩm thần kỳ khiến mình gặp may mắn trong thời khắc mấu chốt, hy vọng hiệu quả ngẫu nhiên xuất hiện sẽ có lợi cho mình, thứ này có tác dụng nhất định, nhưng cũng không có xác suất lớn đến vậy. Konas Kinger còn có một khẩu súng ngắn kỳ lạ, nó vốn thuộc về dị biến của một sự kiện hiến tế tà thần nào đó, tên là tiếng hét tuyệt vọng của River. Nó không cần đạn cũng vẫn bắn được, mỗi một phát bắn đều mang uy lực rất lớn. Nó có thể bắn liên tục không ngừng, giống như một khẩu súng máy thu nhỏ. Mục tiêu bị bắn trúng còn phải chịu tiếng la hét tuyệt vọng trước khi chết của River, xuất hiện các trạng thái khác nhau như đau đớn, mê muội, mơ hồ. Vấn đề duy nhất của khẩu súng ngắn này là, người nắm giữ nó sẽ nghe được tiếng la hét tuyệt vọng, chỉ có điều không thường xuyên lắm. Là một bá tước đọa lạc, Konas Kinger không cần nghi ngờ cũng có vặn vẹo biến chất, và tặng cho không nói lý, ngoài ra, hắn còn có thể lợi dụng quy tắc, phóng đại hiệu quả, rối loạn trật tự. Lợi dụng. Có thể khiến một trạng thái nào đó kéo dài thời gian hơn hoặc là kết thúc trước, khiến các quy tắc càng có lợi cho mình, lấy một ví dụ mà nói, sau khi hắn nhảy lên giữa không trung, có thể kéo dài trạng thái rời khỏi mặt đất này, đạt được hiệu quả bay bồng bềnh. Tác dụng của phóng đại là tăng cường hiệu quả hoặc ảnh hưởng của hành vi nào đó do mình làm ra, nó có thể khiến một người bình thường biến thành hành quyết, có thể khiến cái ôm không khí cách đó một khoảng trở thành trói buộc. Rối loạn. Lại ảnh hưởng đến kết cấu sự vật, tiêu chuẩn đo đạc và độ chính xác của đòn tấn công, khiến kiến trúc nhìn có vẻ khổng lồ ầm ầm sập xuống, khiến khoảng cách rõ ràng xa xôi lại biến thành ngắn ngủi vài bước, khiến đòn tấn công chính xác vào mình lệch sang một bên. Thông qua phóng đại, lợi dụng và vặn vẹo, người phi phàm con đường luật sư còn có thể làm được những chuyện mà con đường trọng tài mới có thể thực hiện ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, hối lộ là năng lực phi phàm của danh sách thấp trong con đường luật sư, bá tước đọa lạc cũng có, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn. Chủ nhân vĩ đại, tôi đã trả lời xong, có thể đi được chứ? Câu trả lời của ngươi mang đến cảm giác đang đọc sách giới thiệu, chắc chắn là vừa thu thập tư liệu ở linh giới, vừa mở ra từng phần một. Với cả, chuyện này cũng muốn được khen ngợi. Kalin lẩm bẩm hai câu, khẽ gật đầu nói. Không tệ. Trả lời xong câu hỏi của ma kính Aro, anh nhanh chóng tiến vào trạng thái phân tích năng lực của bán thần Konas Kinger này cũng như đặc điểm vật phong ấn cường đại của hắn. Bá tước đọa lạc. Quả thực đã là danh sách 4, sự tồn tại nửa thần nửa người, các phương diện đều biến chất, bất kể là tặng cho hay là vặn vẹo, lợi dụng, phóng đại đều khá khó đối phó, không cẩn thận là sẽ ăn quả đắng. Nhưng thật ra, rối loạn không tính là đáng sợ, vốn là năng lực đạo sư hỗn loạn danh sách 5 được tăng lên ở một mức độ nhất định. Bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Quả nhiên là có đặc điểm của lĩnh vực trọng tài. Mà hiệu quả xấu khiến người ta phiền não kia. Đối với người phi phàm con đường. Thầy bói mà nói, phong cách chiến đấu hẳn là thiên về chuẩn bị, chính xác và khống chế, một khi bắt đầu chiến đấu. Thủ đoạn tất nhiên là khâu nọ tiếp nối khâu kia, chiêu trò nọ nối tiếp chiêu trò kia. Trong quá trình này, nếu thỉnh thoảng xuất hiện sự sai lệch có tính ngẫu nhiên, toàn bộ kế hoạch cũng dễ dàng bị xáo trộn, không thể thực hiện. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ một hồi, Kling phát hiện ra vấn đề chủ yếu nằm ở món vật phong ấn bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Là một người phi phàm thích bố trí cạm bẫy cho kẻ địch, Kling cũng không muốn sau khi mình tốn hết tâm sức, trăn trở nỗ lực, rốt cuộc lại khiến bản thân rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, định dùng bùa chú kẻ cắp vận mệnh. Đổi vận mệnh cho mục tiêu, xoay chuyển cuộc chiến, vừa giải quyết xong đối thủ, lại phát hiện vật phẩm cứu mạng kim giành chiến thắng kia lại chỉ triệu hồi được một con thỏ, hoặc là biến thành một quả pháo hoa, chúc mừng người sử dụng chết bất đắc kỳ tử. Konas Kinger có thể sử dụng vật phẩm tăng mức độ may mắn của mình lên để giảm bớt ảnh hưởng loại này, mình lại không có cách nào làm theo, không phải là may mắn. Hay vận rủi cấp thiên sứ thì không thể có tác dụng gì với mình. Nhưng, mình còn có con rối kẻ thắng cuộc Enuni. Kalin suy nghĩ rồi đưa ra câu hỏi thứ hai cho ma kính Aro. Làm sao để tránh được dị biến có tính ngẫu nhiên, tính đứt quãng của vật phong ấn? Trong mặt gương sâu thẳm, từng chữ màu bạc từ từ nhảy ra khỏi sóng nước lấp lánh, hợp thành một câu mới. Không cần tránh. Chỉ cần khiến Konas Kinger xui xẻo là được. Về phương diện này, bán thần con đường đêm tối chính là chuyên gia. Có lý. Căn cứ vào thuyết tương đối, chỉ cần Konas Kinger xui xẻo hơn mình thì mình chính là người may mắn. Quý cô Arian cũng nói sẽ cung cấp sự trợ giúp cần thiết. Đối với cô ấy mà nói, trước khi chế tạo thế giới bí ẩn, yên lặng cấp cho Konas Kinger một vận rủi. Hẳn là rất dễ dàng, rất đơn giản. Kling bỗng hiểu ra, gật đầu nói. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, sau này nếu có chuyện gì, ta sẽ lại triệu hồi ngươi. Vâng, thưa chủ nhân. Không thành vấn đề, chủ nhân. Tạm biệt chủ nhân. Trên mặt gương toàn thân, một hình vẽ vẫy tay đơn giản xuất hiện ngay sau từng chữ màu bạc. Thấy chiếc gương chớp mắt trở lại bình thường, Kling thu lại tầm mắt, trong đầu nhanh chóng suy diễn ra trận chiến kế tiếp sẽ diễn ra. Dần dần anh đã có ý tưởng nhất định, nắm lấy linh cảm hiện lên, bắt đầu tiến hành chi tiết hóa. Sau vài đề án, Kling đi tới ban công, nói với vườn hoa đang chìm trong bóng đêm, thấp giọng nói. Cô có thể khiến Konas Kinger rơi vào vận rủi trước khi chiến đấu không? Sau một thoáng im lặng, một giọng nữ giới điềm đạm êm dịu vang lên bên tai anh. Có thể. Vậy thì tôi không có vấn đề gì. Kling lập tức đáp lại. Xung quanh anh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Gió thu se lạnh thổi qua, Kling không tỏ vẻ gì, nhìn toàn cảnh trang viên vào ban đêm vài giây, sau đó giữ mũ dạ tơ lụa, kéo lại chiếc găng tay đeo bên tay trái, lấy súng ngắn chung tang. Từ cạnh sườn ra. Sau đó, ngón cái anh quẹt nghiêng một cái, khiến ổ đạn của khẩu súng ngắn xoay tròn. Bóng đêm ngày càng sâu, trăng đỏ thỉnh thoảng xuyên qua tầng mây, trang viên bài ca hoa hồng hoàn toàn ngủ say trong cảnh tượng như vậy. Lúc này, một bóng người lén lút từ bờ nam sông Tơ Sốc quay lại, chỉ mất 2-3 bước đã trở về phòng mình. Hắn chính là Konas Kinger phó ban mi chính mặc áo sơ mi trắng phối với quần dài đen. Bán thần có ngoại hình rắn rỏi này nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì dị thường. Bèn nở nụ cười, đến vị trí quầy ba nhỏ trong phòng ngủ dành cho khách, lấy ra một chiếc ly, cầm một chai rượu vang đặc sản của bài ca hoa hồng, định rót cho mình một chút để chúc mừng buổi tối tốt đẹp này. Đúng lúc này, linh cảm chợt dao động, hắn ngẩng phát đầu lên. Konas Kinger nhìn thấy ống khói xám trắng trên nóc mấy căn nhà đối diện chợt bị bóng tối bao phủ, nhuộm một màu đen như mực. Bên cạnh những ống khói đó, một trong những ngọn tháp nhọn đánh dấu tòa nhà chính của trang viên bài ca hoa hồng cũng trở nên tối đen. Mà mặt trăng đỏ tươi sáng trong đang lẳng lặng treo lơ lửng đằng sau đỉnh tháp. Sao và mây trên trời cao lúc này đột nhiên biến mất, ngoại trừ mặt trăng to tròn đỏ rực, thì chỉ còn lại bóng đêm mù mịt. Dưới trời đêm, từng đóa hoa tươi, từng gốc cây hiện ra rõ ràng trước mặt, nhưng dường như mất đi sức sống, ảm đạm lờ mờ, tựa như cách rất xa. Đen và đỏ, những cái bóng và tòa kiến trúc yên tĩnh và cây cối, dùng một hình thái kỳ dị hiện ra trước mắt Konas Kinger. Đồng tử bán thần này phóng to hết cỡ, hắn ngay lập tức làm ra hành động ứng phó, cho tay trái vào túi áo, tay phải thò xuống cạnh sườn, lần lượt rút ra hai vật phẩm. Trong đó, tay phải hắn nắm một khẩu súng ngắn kỳ lạ, cả hình thể nó màu xám, lớn hơn mấy lần so với súng ngắn bình thường, phải bằng nửa cái búa lớn mà chỉ chiến tranh cổ điển mới có. Chỗ không giống bình thường của khẩu súng ngắn này là, tổng cộng nó có 6 nòng súng, mỗi một nòng đều thô to, họng súng đen kịt, bên trên ổ đạn lại được khảm mấy chục chiếc đinh tán xấu xí, có cảm giác thô kệch. Tay trái Konas Kinger cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ sắt. Một nửa mặt đồng hồ có các loại phù hiệu tượng trưng được xếp hàng ngay ngắn, bố trí dựa theo trình tự thời gian, một nửa còn lại thì hỗn loạn phức tạp, thậm chí còn lấn sang khu vực đối diện. Mà ở trong trung tâm của máy móc nơi không thể nhìn thấy, hai bên dường như gắn liền với nhau thành một thể, có kết cấu phức tạp hơn, khiến người ta choáng váng hơn. Gần như cùng lúc đó, từ trong mặt trăng đỏ khổng lồ ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người, dùng tốc độ cực nhanh lướt tới. Bóng hình hắn càng lúc càng lớn, cũng thêm rõ ràng hơn, là một người đàn ông trẻ tuổi tóc đen mắt nâu, đường nét góc cạnh, dáng người lạnh lùng. Người đàn ông trẻ tuổi này đội mũ dạ tơ lụa, khoác áo gió màu đen, một tay cầm súng ngắn độc đáo, một tay đeo găng tay da người trong suốt, dưới ánh sáng chiếu rọi, hệt như đang đeo trên lưng một vầng trăng đỏ khổng lồ. Demon Sparrow. Quỷ bí chi chủ, Quy 5, Tư tế đỏ. Audiotruyen.org. Chương 80, hai lần cấm đoán. Nhìn thấy từ trong trăng đỏ đáp xuống một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm súng ngắn mặc áo gió màu đen, Konas Kinger cơ bản không xa lạ gì với các nhân vật trọng yếu trên toàn thế giới, lập tức làm ra hành động đối phó. Tay trái đang cầm đồng hồ bỏ túi vỏ sắt. Kia của hắn nhanh chóng di chuyển ngón cái, chạm vào một trong những nút kim loại được khảm ở chóp của chiếc đồng hồ bỏ túi, cánh tay phải lại chợt nâng lên, chỉ khẩu súng 6 nòng màu xám quay thành một vòng về phía Demon Sparrow. Quá trình này giống như kim loại va chạm với nhau lóe lên tia lửa, nhanh chóng kết thúc, mà ngón cái tay trái Konas Kinger cuối cùng lại không ấn xuống. Hắn đã kiềm chế được điều kiện có phản xạ của mình, không trực tiếp dùng cấm đoán của bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Bởi vì hắn không biết gì về Demon Sparrow, không rõ đối phương có sở trường gì, hơn nữa, diện mạo của Demon Sparrow cũng chưa chắc đã chính là Demon Sparrow, mù quáng cấm đoán. Chỉ làm lãng phí cơ hội. Hắn định quan sát một lát, đợi thêm một chút, để có thể đưa ra phương án mang tính mũi nhọn, vặn vẹo quy tắc. Tăng tăng tăng. Khẩu súng kỳ lạ kia phát ra tiếng la hét tuyệt vọng, phóng ra viên đạn gió bão đen xì lạnh lẽo, thoáng cái đã bao phủ kẻ địch dưới vầng trăng đỏ. Lúc này, bóng người Demon Sparrow đột nhiên trong suốt, trở nên không còn chân thật. Đồng thời viên đạn đến đích xuyên qua mục tiêu khoác áo gió màu đen, xé rách tàn ảnh anh lưu lại. Mà phía sau Konas Kinger, Demon Sparrow với khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, thân thể hơi gập, nghiêng về phía trước. Dưới ánh trăng đỏ chiếu rọi mũ dạ đen trên đỉnh đầu nhuộm một vệt màu máu. Anh chợt giơ khẩu súng ngắn nòng dài màu đen trong tay lên, vừa chỉ vào kẻ địch vừa nhếch miệng cười, khẽ bóp cò súng. Thằng! Nền nhà phía bên phải Konas Kinger bỗng nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe lên. Phát súng này của Demon Sparrow lại lệch đi một khoảng, hơn nữa lực phá hoại rõ ràng không đủ. Đây là vạn vèo của bá tước đọa lạc, khiến đường đạn bắn bị lệch khỏi quỹ đạo, giảm uy lực. Nắm lấy cơ hội này, Konas Kinger làm hỗn loạn. Tiêu chuẩn đo khoảng cách, bước một bước đã ra tới ban công của phòng ngủ. Sau đó, hắn hơi xoay người, ấn một trong những nút kim loại trên đồng hồ bỏ túi vỏ sắt. Trong tay đánh tách một tiếng, trang nghiêm lên tiếng. Nơi này cấm dịch chuyển. Trong sự im lặng, trăng đỏ khổng lồ chiếu rọi một loại biến hóa nào đó đã xảy ra trong trang viên bài ca hoa hồng, sau khi nổ súng. Thân thể Demon Sparrow nhanh chóng nhạt đi, rồi lại hiện ra từ hư không. Anh đổi vị trí không thành công. Bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng. Cấm đoán. Đối với Konas Kinger mà nói, bất kể Demon Sparrow rốt cuộc có sở trường gì, nếu anh đã dịch chuyển. Được, thì nhất định phải lập tức cấm đoán, một kẻ địch có thể dịch chuyển không cần khoảng cách, tần suất cao, đường ngắn, không những đáng ghét, còn rất nguy hiểm. Phát hiện mình dịch chuyển. Thất bại, vẻ mặt Demon Sparrow không hề thay đổi, bóng dáng nhanh chóng vặn vẹo, toàn bộ màu sắc rút đi, chỉ còn lại màu đen đậm. Màu đen đậm. Này đột nhiên sụp xuống, vỡ tan tành dưới mặt đất, hòa lẫn vào bóng đen ở khu vực ánh trăng không chiếu tới, khó phân biệt nổi. Tăng tăng tăng. Ở chỗ Demon Sparrow vừa đứng có vết đạn hiện ra, xé rách nền nhà. Huỳnh huỳnh. Nơi đó lập tức sụp xuống, để lộ ra phòng phía dưới. Nhưng không có tro bụi bốc lên. Trong động tĩnh như vậy, cả trang viên bài ca hoa hồng vẫn bao phủ trong bóng đêm dày nặng, không ai thức tỉnh, không có tiếng vang. Konas Kinger kiềm chế xúc động muốn lập tức cấm đoán. Hành động ẩn nấp của bóng đen, xách theo tiếng hét tuyệt vọng của River, cầm bản hòa tấu giữa ánh sáng và cái bóng, bình tĩnh quan sát bốn phía, đợi Demon Sparrow xuất hiện lần nữa sẽ phát động tấn công. Nhưng, trong căn phòng sập nát, mọi ngóc ngách đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch yên ắng, không chút động tĩnh, mà ngoài cửa sổ, tháp nhọn và ống khói vẫn bị bao phủ bởi màu đen lạnh giá, vầng trăng đỏ rất lớn giống như đang treo trên nóc nhà. Cây cối trong vườn hoa, vườn nho ở xa xa, các loại cửa sổ cổ điển, trong bóng đêm thế này, dường như đều biến thành phông nền, rõ ràng đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, chúng không hề động đậy chút nào. Cả tòa trang viên bài ca hoa hồng đều u ám, tối tăm, yên tĩnh như thế, dường như đã bị lãng quên vào một góc không ai chú ý, không ai có thể phát hiện ra, không còn sức sống nào đáng nói. Là một bán thần, một đại nhân vật trong thế giới tình báo, Konas Kinger nhanh chóng đưa ra suy đoán nhất định về hiện tượng này, nghi ngờ có liên quan đến quyền hành lĩnh vực bí ẩn. Điều này khiến hắn sinh ra khá nhiều liên tưởng, mà Demon Sparrow vẫn chưa xuất hiện. Hắn lại không đánh lén, còn bỏ qua cơ hội tấn công liên tiếp, để lại cho mình nhiều khoảng không như vậy. Chẳng lẽ hắn không rõ một luật sư? Hoặc trọng tài danh sách cao một khi đã chuẩn bị đầy đủ trước khi chiến đấu thì sẽ khó đối phó đến mức nào sao? Trong lòng Konas Kinger hiện lên chút nghi hoặc. Những gì quan sát được xung quanh và trạng thái không mấy gấp gáp thế này đã khiến hắn nhanh chóng nhận ra tình cảnh của bản thân, biết rõ rằng đánh bại kẻ địch Demon Sparrow không phải là điểm mấu chốt, mà thoát ra khỏi thế giới kỳ dị, bí ẩn này mới là trọng điểm. Nếu không thể rời khỏi nơi này, thì sau đó rất có khả năng còn có nguy hiểm khác. Chỉ cần có thể thoát ra khỏi trang viên bài ca hoa hồng âm u này, cho dù thiên sứ giáng trần, thì cũng không cần phải sợ hãi. Mà thế giới bí ẩn nhân tạo này chắc chắn sẽ tồn tại một cửa ra, đây là một quy tắc chắc chắn phải có trong thần bí học. Sử dụng và vặn vẹo quy tắc chính là chuyện mà bán thần con đường luật sư am hiểu nhất. Konas Kinger nảy ra đủ mọi ý tưởng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn chợt xoay người, từ ban công dùng sức nhảy lên, tốc độ nhanh hệt như đạn bắn. Bán thần quân đội này chớp mắt đã nhảy lên cao, nhưng tốc độ không hề giảm đi, cũng không có xu hướng rơi xuống. Hắn vẫn duy trì tốc độ như vậy, càng ngày lên càng cao, hệt như bay thẳng lên trời. Bá tước đọa lạc. Lợi dụng. Đây là lợi dụng. Quy tắc, để kéo dài quá trình nhảy lấy đà, khiến tốc độ được giữ nguyên rất lâu. Nếu Konas Kinger có thể trở thành thiên sứ danh sách 2, hắn thậm chí có thể dựa vào năng lực phi phàm, trực tiếp từ mặt đất nhảy thẳng lên đến trăng đỏ. Khi nhảy đến giữa không trung, Konas Kinger đồng thời vung cánh tay phải, phát động năng lực phi phàm hỗn loạn. Hắn muốn coi toàn bộ thế giới kỳ dị ở trang viên bài ca hoa hồng là mục tiêu, tạo ra hỗn loạn. Nhất định, dựa vào điều đó để khiến nơi này sinh ra gợn sóng trong thời gian ngắn, làm lộ lối ra thực sự. Trong phút chốc, hoa tươi và những dàn nho giống như phông nền trong trang viên bài ca hoa hồng chợt lay động, ngọn tháp nhọn, ống khói và cửa sổ kiểu cổ điển âm u cũng dần phai nhạt cảm giác đang bị bóng mờ bao phủ. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại vầng trăng đỏ khổng lồ, gần ngay trước mắt là không có sự thay đổi, vẫn lẳng lặng treo nơi đó. Đó là cửa ra. Konas Kinger từ trong hỗn loạn nắm được quy luật, dựa vào phản ứng cụ thể của cảnh tượng xung quanh để phán đoán nên rời khỏi từ chỗ nào. Không hề chần chừ. Hắn vận sức vào phần eo, mượn năng lực phi phàm phóng đại. Mạnh mẽ thay đổi phương hướng, để bản thân chạy thẳng về phía mặt trăng sáng tỏ. Đúng lúc này, trong bóng đêm phía trước tòa nhà chính của trang viên bài ca hoa hồng bỗng xuất hiện một người, chính là Demon Sparrow mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ cao, khuôn mặt lạnh lùng. Vù! Cuồng phong tự dưng nổi lên, cuốn Demon Sparrow bay lên trên, đuổi theo Konas Kinger. Demon Sparrow trong gió theo đó giơ khẩu súng màu đen trong tay lên, bóp cò. Phằng. Một viên đạn bay ra, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Chúng lập tức hóa thành gió bão, bao phủ toàn bộ khu vực quanh Konas Kinger. Súng ngắn chuông tan. Giết hại, đạn trùng quét qua. Gần như cùng lúc đó, Konas Kinger thay đổi phương hướng bay mà không hề có dấu hiệu báo trước, đang chạy về phía mặt trăng lại biến thành rơi thẳng xuống dưới. Nhờ vậy hắn thoát được đòn tấn công của viên đạn gió bão, như đã có sự chuẩn bị từ trước. Không, không phải là như. Mà là hắn đã sớm có chuẩn bị từ trước. Tuy mục đích chủ yếu của hắn là chạy ra khỏi trang viên bài ca hoa hồng dị biến, nhưng vẫn lo rằng Demon Sparrow sẽ nhân cơ hội tập kích mình, cho nên mới nghĩ ra một cái bẫy đơn giản, định dùng việc mình thoát thân làm mồi nhử, dù Demon Sparrow đang ẩn nấp hiện thân, phát súng bắn trước thậm chí còn khiến đối phương bị thương nặng. Rơi xuống được một nửa, bóng dáng Konas Kinger đột nhiên dội ngược lại, lại một lần nữa vặn vẹo. Phương hướng của mình. Lần này mục đích của hắn chính là trạm tiếp theo. Trong quỹ đạo bay của Demon Sparrow. Ngay sau đó, tay trái đang cầm đồng hồ bỏ túi của hắn dùng sức kéo ra sau, từ xa đã bắt được Demon Sparrow, kéo đối phương cách đó mấy chục mét đến ngay trước mặt mình. Bá tước đọa lạc. Phóng đại. Vù. Trong tiếng gió sao động, Konas Kinger túm lấy áo trước ngực Demon Sparrow, thuận thế nâng khẩu súng ngắn kỳ lạ bên tay phải lên. Tằng tằng tằng, tiếng hét tuyệt vọng của River. Bắn ra số đạn không đếm xuể giống như một khẩu súng máy, chớp mắt đã xé toa người Demon Sparrow thành vô vàn mảnh giấy bay đầy trời. Ánh mắt Konas Kinger hơi ngưng lại, lập tức di chuyển ngón cái tay trái, lại một lần nữa ấn một trong những nút kim loại trên đồng hồ bỏ túi. Trong âm thanh lạch cạch, bá tước đọa lạc này không chút do dự lên tiếng với giọng uy nghiêm. Nơi này cấm dùng thế thân. Vừa dứt lời, tiếng gió vù vù giữa không trung cũng ngừng lại, trang viên bài ca hoa hồng lấy lại sự yên tĩnh, một lần nữa bị bóng đen sâu thẳm bao phủ. Konas Kinger thay đổi phương hướng, bắt đầu xoay quanh không trung, tìm kiếm bóng hình Demon Sparrow, nhưng bóng đêm đặc quánh, không hề phát hiện ra điều gì dị thường. Bá tước đọa lạc. Này cân nhắc một chút, định tiếp tục chạy đến vầng trăng đỏ khổng lồ kia. Đúng lúc này, trong vườn hoa, giàn nho, tòa nhà chính của trang viên, từng bóng người hoặc mọc lên, hoặc dài ra, nhanh chóng thành hình. Họ đều có tóc đen mắt nâu, đường nét góc cạnh, đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen, tất cả đều là Demon Sparrow. Điều khác biệt duy nhất là trong số họ có người hình thể bình thường, có người lưng lõm xuống, có người căng phồng, có người là một lớp mỏng dính. Thấy cảnh đó, Konas Kinger lập tức nhớ lại một kẻ địch từng gặp. Một trong những người lãnh đạo sau lưng của ngành tình báo Intis. Một pháp sư quỷ dị.